Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 281, lòng như tro tàn. Một phen thế công ngôn ngữ, Lâm Cuồng lúc này đã muốn có 7 phần tin tưởng cái ý tưởng đáng sợ kia là thật, trong lòng càng thêm bi thương, hắn thật dài hít một hơi, ngữ khí bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh, nói ra đi, ta chỉ là muốn biết con ta là chết như thế nào. Người Lâm gia có thể chết, nhưng không thể chứ như vậy chết đi không rõ ràng. Có thể cho ngươi nghe lời như thế, hoàng thượng nhất định lấy người nhà ngươi áp chế, cũng đồng ý sau khi ngươi chết sẽ cho người nhà ngươi rất nhiều ưu việt. Nói ra lời nói thật, ta lấy tính mạng ta đảm bảo, tất bảo thân nhân ngươi bình an, nếu không nói, ngày mai, một nhà già trẻ ngươi sẽ phơi thay đầu đường. Ngục Tốt sắc mặt tái nhợt, trong mắt toát ra vẻ tuyệt vọng càng thêm dày đặc. Hắn tự biết hôm nay vô luận nói cùng không nói, đều đã không có khả năng lưu lại tánh mạng, mà Lâm Cuồng nói mấy câu cuối cùng, lại làm cho hắn đã không có lựa chọn khác. Ta nói. Khi Ngục Tốt nói ra mấy câu này, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong lòng một trận thoải mái, ngay cả e ngại đều tán đi hơn nữa, đó là một loại cảm giác giải thoát dày vò từ bên trong. Mà Lâm Cuồng nghe nói, toàn thân kịch liệt lay động một chút, hắn tuy rằng đang luôn luôn ép hỏi, nhưng hắn cỡ nào hy vọng Ngục Tốt này vẫn như cũ phủ định xuống, nếu Lâm Chiến quả nhiên là tự sát, mà không phải bị Long Gia mà hắn trung thành cả đời bí mật xử tử, như vậy trong lòng hắn sẽ đỡ hơn rất nhiều. Mà lúc này, một kích búa tạ hung hăng đánh ở trong lòng hắn, ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn tan biến, bởi vì khi Ngục Tốt nói ra hai chữ này, ý nghĩa đáng sợ kia dĩ nhiên là thực nói. Lâm Cuồng sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ, nếu không phải Lâm Viêm đỡ hắn, hắn đã muốn ngã xuống. Lập tức, Ngục Tốt kia liền đem mình nửa đêm chứng kiến, một năm một mười nghe thấy, rõ ràng kể lại. Hắn sợ hãi một đêm, cả đầu óc đều là chuyện này, lúc này nói ra lại hầu như không có quên một câu gì, một chi tiết gì. Khi hắn nói xong, toàn thân một trận thoải mái, liền giống nhau đem hòn đá đặt ở trong lòng một hơi quẳng đi ra ngoài, bình yên nhắm mắt chờ chết. Mà Lâm Cuồng hai mắt đã muốn dại ra, mặt xám như tro tàn, phản phất hồn phách ly thể, Lâm Viêm mắt trợn lên, râu tóc dựng thẳng, vang lên từng trận bùm bùm. Thanh âm hoa lửa nổ vang. Phòng củi không lớn không nhỏ này như bị áp chế xuống, áp lực không khí làm cho người ta không thở nổi. Lâm Viêm mắt đỏ ngầu đi tới phía trước, một tay chụp vào Ngục Tốt kia, lại nghe Lâm Cuồng quát, thả hắn đi đi. Ngục Tốt kia mở to mắt, thần sắc vẻ mặt không dám tin, Lâm Viêm trầm mi nói, vì cái gì? Nếu bị kia hoàng đế biết chúng ta đã biết chuyện này, nhất định. Hoàng thượng nhất định xác định hắn sẽ bị ta lập tức xử tử, cho nên mới yên tâm như vậy giao vào trong tay ta, sẽ không quá mức để ý hắn. Vừa mới tan con, biết rõ nỗi đau này, hắn chỉ là người đáng thương trở thành công cụ, suy bụng ta ra bụng người, ta làm sao lại muốn tính mạng hắn. Ngươi đi đi. Đi đổi một thân quần áo gia đình rời khỏi nơi này, sau đó mang theo người nhà ngươi xa xa rời khỏi thành Thiên Long, yên tâm, hoàng thượng sẽ không cố đi ý chú ý nhân vật nhỏ như ngươi đâu. Lâm Viêm cũng không nhiều lời nữa, tay trái lập tức đem dây thừng trên người hắn cắt đứt đoạn, trầm giọng nói, nếu đại ca của ta thả ngươi đi, vậy ngươi bước đi đi, vĩnh viễn đừng trở về nữa. Ngục Tốt run rẩy đứng lên, hãy còn có chút không thể tin được, hắn quỳ trên mặt đất dập đầu vài cái đầu, liên tục hô cảm ơn hai vị đại nhân tha mạng. Sau đó vội vã chạy đi ra ngoài. Lâm Cuồng vô lực dựa ở trên tường, trong lòng tột đỉnh lạnh như băng. Hôm qua, hoàng thượng còn lời thề son sắt cùng hắn nói chỉ là tạm thời giam giữ, sẽ không muốn tính mạng con hắn, trong đêm liền đưa con hắn bí mật xử tử, còn làm cho Ngục Tốt canh giữ ở nơi đó diễn trò cho hắn xem. Nếu Long giận dưới cơn thịnh nộ trước mặt hắn đem Lâm Chiến xử tử, hắn ngược lại không có tâm lạnh như vậy, làm cho trong lòng hắn lạnh như băng là Long giận đùa bỡn cùng lừa gạt. Chúng ta ở trong mắt hắn, chính là một đám chó mà thôi. Ha ha ha ha. Lâm Viêm quyền đầu nắm chặt, móng tay hãm sâu, dưới tức giận trên trán bạo khởi gân xanh đều muốn vỡ ra. Lâm Cuồng nghe thấy lại như không nghe thấy. Đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ, cái khẩu khí này, người có thể chịu đựng sao? Chết là con thân sinh của người. Lâm Viêm giọng căm hận nói. Lâm Cuồng thảm thiết nói, thì tính sao? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, hắn là hoàng thượng, chúng ta là thần tử, hắn muốn tính mạng chúng ta căn bản không cần lý do gì, Chiến Nhi là bị hắn bí mật ban chết thì có thể thế nào? Không chỉ Chiến Nhi, chỉ sợ ngay cả Khiếu Nhi cũng là như thế. Ngươi nói cái gì? Lâm Cuồng đồng tử co rút mạnh lại. Người hôm qua cùng ta nói, Khiếu Nhi là bị người trong quân thị vệ bắn chết, hơn nữa đến bây giờ đều còn chưa điều tra rõ là người nào nhân động thủ. quả thực là buồn cười đến cực điểm. Thiếu nhi thân phận cùng tên tuổi ở trong cung có mấy người không biết, một thị vệ nho nhỏ nếu không phải đã bị sai sử, chỉ sợ cũng là ăn gan báo cũng không dám bắn tên trộm đối với Khiếu Nhi. Còn nữa, lúc ấy người nhiều như vậy, ngay cả thống lĩnh thị vệ Vũ Thượng đều ở đây, lại không có biết là ai bắn ra mũi tên kia. Quả thực là chuyện cười trong thiên hạ. Lâm Cuồng sắc mặt càng thêm âm u, hôm qua hắn cực kỳ bi thương, chưa kịp nghĩ nhiều, lúc này nghe Lâm Viêm nói tới, trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này rõ ràng lại là Long Giận đạo diễn một tuồng kịch, cứ như vậy, ở mặt ngoài Lâm Khiếu sẽ không chết ở trên tay hắn hoặc dưới thụ mệnh, làm cho Lâm gia đối với hắn không sinh ra oán hận. Thật sự là tính kế tốt. Hoàng thượng tâm cơ nặng, ta sớm lĩnh giáo nhiều năm, nếu không có tâm cơ này, hắn cũng làm không thành một hoàng đế tốt. Cũng như thế, gần vua như gần cọp, nếu thường ở sườn hổ, như thế nào không giác ngộ bị hổ hung hăng cắn xé một ngụm. Lâm Cuồng ánh mắt tan rã, trầm thấp vô lực nói. Đại ca, người người chẳng lẽ thật muốn nhẫn cái khẩu khí này, cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh. Đó là cháu ruột cùng con ruột của người đó. Lâm Viêm tiến lên, tức giận cầm lấy bả vai hắn. Không đành lòng thì có năng lực như thế nào? Chẳng lẽ, chúng ta còn có thể phản loạn hay sao? Lâm Viêm sắc mặt bỗng nhiên an tĩnh lại, bình tĩnh cùng hắn đối diện, thản nhiên nói, phản loạn. Vì cái gì không thể? Lâm Cuồng chợt cả kinh, theo bản năng hô, nhị đệ, ngươi. Không phải chúng ta muốn phản, mà là cẩu hoàng đế kia đang ép chúng ta phản. Lâm Viêm thở dài một tiếng. Không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Cuồng cũng là kiên quyết lắc đầu, thận trọng nói, hoàng thượng đối Lâm gia ta cho tới nay đều không nghi kỵ cùng gia hại, lần này vô luận là Khiếu Nhi hay là Chiến Nhi chết, đều là bởi vì tràn giá họa mấy ngày trước kia. Cũng không thể toàn bộ trách hoàng thượng. Nhị đệ, chuyện này ngươi trăm ngàn không thể xúc động. Lâm Viêm phất tay đem tay Lâm Cuồng mở ra, thất vọng nói, đại ca, ta từ nhỏ cho dù thường xuyên ngỗ nghịch cha mẹ, nhưng cũng chưa bao giờ không nghe lời người, những năm gần đây, ta vẫn bội phục đại ca trung thành vô nhị, nhưng ta hiện tại mới biết được. Đại ca, người cái này không phải trung thành, mà là ngu xuẩn. Đại ca, ta xem như chưa từng nói gì qua, ta chỉ hỏi người một câu, người mấy năm nay trung thành, đổi lấy là cái gì? Đổi lấy là cái gì? Lâm Cuồng toàn thân cứng đờ, trong lòng bỗng nhiên truyền đến đau nhức vô cùng, áp lực bi thương đã giống như yếu đi lập tức tuôn ra, làm cho hắn rất muốn ôm đầu khóc ròng một hồi. Lúc này, cánh cổng đóng chặt bị đẩy ra, ngục tốt kia vừa mới bị bọn họ thả cho chạy đi lại quay trở lại, khác biệt là, trên người hắn đã thay một bộ quần áo gia đình, hắn tiến vào khi, liền tất cung tất kính nói, hai vị đại nhân. Tiểu nhân có một việc quên nói, Lâm đại nhân trước khi chết, dùng máu chính mình ở trước ngực viết một ít chữ. Thân thể Lâm Chiến đang nằm ở bên trong linh đường Lâm gia, Lâm Cuồng cùng Lâm Viêm đuổi tới, cho toàn bộ người canh giữ ở nơi đó lui ra, đi qua đi nhấc lên tầng vải trắng, cởi bỏ áo Lâm Chiến. Ở trên ngực, một hàng chữ mơ hồ không rõ bằng máu rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, bút tích mặc dù có chút vặn vẹo, nhưng vẫn có thể biện ra là Lâm Chiến viết cái gì, mà nội dung mười mấy chữ kia rõ ràng cùng với lời nói kinh người của Lâm Viêm vừa rồi nhất trí, một đời trung thành, đổi lấy là cái gì. Lâm Cuồng như bị sét đánh, ngã ngồi dưới đất gào khóc. Ai? Cùng thời gian, thành Thiên Phong Đại Phong Quốc. Phụ hoàng, nhi thần vừa mới được tin tức, Diệp Vô Thần năm đó bị buộc xuống đoạn hồn nguyên thế mà không chết, ba ngày trước đã trở về tới thành Thiên Long. Chuyện này đã xác thực là không giả. Phong Lăng bình tĩnh nói xong, nhưng bên trong bình tĩnh, vẫn như cũ có một chút vẻ mặt không thể áp chế. Ngay tại vừa rồi, hắn khi nhận được tin tức Diệp Vô Thần chưa chết, ít dám tin tưởng lỗ tai chính mình, đồng thời bên tai quanh quẩn lời thề thốt giận dữ, dùng thanh âm trầm thấp phóng xuất ra câu ta hôm nay nếu không chết, tất cho Phong gia ngươi vạn kiếp bất phục kia, trong lòng kích động. Nhưng sau khi nghe thấy hắn tuy rằng còn sống, nhưng thân thể đã phế mới yên lòng, nếu không, lấy biểu hiện thực lực của hắn năm đó làm cho người ta sợ hãi, hắn ít dám tưởng tượng hắn sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn. Phong Liệt cũng không kinh ngạc nói, trẫm đã biết, trẫm hôm nay kêu con tới. Là muốn cùng con thương nghị một chút về đại hôn của con. Con năm nay đã muốn 23, thân là thái tử một quốc gia lại vẫn không có thê thiếp, trẫm biết rõ ngươi là đối với con gái Thiên Long Diệp gia nhớ mãi không quên, nhưng dân gian đã là tin đồn nổi lên bốn phía, chuyện này, không thể trì hoãn nữa. Phong Lăng sắc mặt trở tối, cúi đầu nói, tất cả toàn bằng phụ hoàng làm chủ. Vậy năm ngày sau, con gái nhạc tướng quân con cũng đã thấy qua, năm nay vừa mới 18, tài mạo song toàn, cùng nàng kết hợp. Nhạc Hám Đông sẽ không có tâm khác, đối với con tương lai rất có ích. Nhi thần cũng không dị nghị. Phong Lăng hồi đáp, sau đó lại cúi đầu hỏi, Phụ Hoàng, thứ Nhi thần nói thẳng, Phụ Hoàng lòng ở thiên hạ, từ lúc 3 năm trước đây cũng đã chuẩn bị mọi chuyện, nếu không phải Nhi thần mà trong 3 năm này cũng do dự không quyết, mỗi lần xuất binh đều là đơn giản quấy nhiễu hoặc thử, chưa bao giờ vận dụng qua hùng binh chân chính. Phụ Hoàng nói qua là vì Nam Hoàng Tông, nhưng nay 3 năm đã qua, vì sao Phụ Hoàng vẫn không có dấu hiệu động binh chính thức? Hắn cúi đầu xuống, không có nhìn thấy khi Phong Liệt nghe xong một câu cuối cùng hắn nói thì sắc mặt trở nên trắng bệch không còn chút máu, toàn thân cũng kịch liệt chấn động một chút, hắn nghiêng thân đi, vô lực huy phất tay, trẫm biết con trong lòng suy nghĩ, chỉ sợ con sốt ruột lấy Thiên Long Quốc, hay là bởi vì con gái Diệp gia kia. Trước tiên lui xuống đi, chuyện này, trẫm đều có tính toán. Thiên thần audio truyện chấm org chương 282, sống không bằng chết. Tựa như đã nhận ra Phong Liệt khác thường, Phong Lăng vừa nhấc đầu, thoáng nhìn Phong Liệt tái nhợt sắc mặt. Có lẽ là từ nửa năm trước, có lẽ càng lâu hơn, hắn liền phát hiện phụ thân mình tựa như càng ngày càng gầy yếu, hốc mắt cũng hõm thật sâu xuống, đầu bạc cũng càng ngày càng nhiều, mà hắn năm nay bất quá 50, sống an nhàn sung sướng, căn bản không đến mức già nhanh như vậy, đại thần trong triều đều nghĩ hắn vì suy nghĩ đại sự mà lao lực vất vả quá độ, đều khuyên bảo trọng thân thể, hắn luôn chỉ biết hàm hàm hồ hồ đáp lại vài câu. Mà mỗi ngày cùng Phong Liệt tiếp xúc, Phong Lăng lại nhận thấy được hắn trong khoảng thời gian này có nhiều dị thường, ví dụ như, hắn thường xuyên dạy ra không cách khó hiểu, đổ mồ hôi vân vân, Phụ Hoàng, phải bảo trọng thân thể. Nếu không Nhi thần kêu ngự y đến vì Phụ Hoàng kiểm tra thân thể. Phong Lăng lo lắng hỏi. Cũng không ngờ, Phong Liệt nghe vậy lại là giận tím mặt, trẫm muốn nghỉ ngơi, đi ra ngoài cho trẫm. Phong Lăng trong lòng giật mình, vội vàng lui ra, trong lòng kinh nghi bất an. Đêm đến, trên Long Tháp Phong Liệt đem chính mình bọc kín mít, lúc này đều không phải là trời đông, không khí còn hơi oi bức, khóa chặt trong chăn Phong Liệt vẫn như cũ toàn thân lạnh phát run. Bắt đầu từ nửa năm trước, hắn chưa từng ngủ qua một giấc an ổn, ác mộng vô số, một đêm không biết tỉnh lại bao nhiêu lần, mồ hôi lạnh luôn có thể đem áo gối ướt nhẹp một mảng. Bởi vì, hắn sợ hãi. Thẳng đến nửa đêm, hắn mới rốt cuộc đã ngủ. Tí tách, tí tách, tí tách. Trong mơ mơ màng màng, hắn giống như nghe được thanh âm giọt nước mưa rơi xuống, khi ý thức thanh tỉnh một chút, hắn bắt đầu cảm giác được có giọt nước mưa rơi xuống ở trên mặt chính mình, đồng thời, hắn lại cảm giác được miệng mình tựa như cắn cái gì vậy, trong mềm mang cứng rắn. Hắn ý thức bắt đầu từng bước thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt. Trong miệng, một loại hương vị đậm đặc truyền đến, mà ánh mắt hắn, rõ ràng đối với một gương mặt. Không, đó không phải một gương mặt, mà là một đầu người, một cái đầu người ở đối diện. Cùng hắn mặt hầu như dán sát cùng nhau, đầu người kia cao cao treo ở nơi đó, tóc tai bù xù, miệng mở lớn, hai hốc mắt tối đen trống không một vật, từng giọt huyết dịch từ trong hốc mắt nhỏ dọc ra, tí tách rơi ở trên mặt hắn, mũi hắn, trong miệng hắn. A! À. Phong Liệt phát ra một tiếng thê lương thảm thiết như quỷ khóc, mãnh liệt từ trên giường quay cuồng xuống dưới, theo hắn lăn xuống, vật trong miệng hắn cũng rơi xuống, rõ ràng là một bàn tay người đầy máu. Phong Liệt trên mặt tái nhợt đáng sợ. Tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất lạnh như băng thống khổ nôn khan. Chung quanh im ắng, nơi này là tẩm cung hắn, hắn kêu thảm thiết như vậy mà lại không có đem bất luận kẻ nào gọi tới. Đồng thời khi tim mật hắn muốn bể ra, trước người hắn, vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, một cái bóng đen lay động đã đi tới trước người hắn, im lặng nhìn thảm trạng của hắn. Phong Liệt toàn thân run run, theo bản năng di động thân thể về phía sau, tựa vào trên giường trụ, dùng ngón tay run run chỉ, ngươi, ngươi là ma quỷ. Người trước người hắn, mang theo một tấm mặt nạ màu bạc, thân đồ màu bạc, ngay cả bao tay giày vớ đều là thuần túy màu bạc. Hai đạo ánh mắt u tĩnh từ trong mặt nạ bắn ra, dừng ở trên người Phong Liệt, bình thản như thế đang nhìn một khối thi thể. Ngân y ngân diện, tà đế. Ma quỷ. Đúng vậy, ở trước mặt ngươi, bản đế chính là ma quỷ. Tà đế toàn thân chưa động, như thanh âm như giấy ráp ma sát từ hắn trong miệng phát ra. Khó nghe đến làm cho người ta trái tim run rẩy. Mà đối với càng nhiều người mà nói, người phía sau ngươi mới thật chính là ma quỷ, hắn vì luyện một loại tà công, dùng cái tay kia móc mắt hơn 30 thiếu nam thiếu nữ, vì thế bản đế đã cho người ta móc mắt mắt, chặt tay hắn. Cái này không phải trẫm sai, không phải trẫm sai. Nghĩ đến một màn vừa rồi, Phong Liệt toàn thân run run, sau đó hắn đột nhiên gục ở trước mặt tà đế, dập đầu như đảo toán, vang lên tiếng vang bang bang, vang cầu ngươi, tha cho trẫm. Không cần lại đến tìm trẫm. Van cầu ngươi buông tha cho trẫm. Không biết bao nhiêu tra tấn, bao nhiêu sợ hãi, Bao nhiêu thống khổ mới có thể làm cho đế vương Đại Phong Quốc chí khí hùng tâm này làm ra tư thái như thế? Tà đế lãnh đạm nhìn hoàng đế Đại Phong Quốc đang liều mạng dập đầu ở trước mặt mình, vẫn khôn có phản ứng. Phong Liệt tuy rằng như thế, nhưng tà đế lại đối với hắn có một chút khâm phục, Phong Liệt chung quy là Phong Liệt, suốt nửa năm, hắn vẫn như cũ không có hoàn toàn hỏng mất, còn không có tinh thần thất thường. Từ nửa năm trước tà đế từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt Phong Liệt, ác mộng của hắn liền bắt đầu. Hắn có thể nói là người ở thế giới này biết tà đế đáng sợ sâu nhất. Tà đế khi lần đầu tiên xuất hiện, phương thức hắn xuất hiện đã khiến cho Phong Liệt tâm vững như đá hầu như tê liệt ngã xuống. Hắn cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trước mặt hắn, không có dự triệu gì, hoàn toàn là trống rỗng xuất hiện, liền giống như từ không khí lập tức biến hóa mà thành vậy. Phong Liệt như đụng quỷ hồn, đương trường toàn thân tóc gáy dựng thẳng lên, lão đảo lui ra phía sau, thiếu chút nữa ngồi phịch ở trên đất. Hắn lần đầu tiên xuất hiện cũng là ban đêm, chung quanh im lặng đáng sợ, mà khi hắn gượng tự trấn định xuống, bắt đầu hô to thích khách. Hắn có khả năng nghe được vẫn chỉ có thanh âm chính mình, thái giám cung nữ trực đêm kia, còn có cao thủ hộ vệ trong tối ngoài sáng, nhưng lại không có một ai trả lời hắn, giống nhau toàn thế giới lập tức cũng chỉ còn lại hắn cùng người toàn thân đồ màu bạc, mặt mang mặt nạ bạc trước mắt này. Hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, mặc cho hắn kêu to, cặp con ngươi kia bắn ra ánh sáng lạnh làm cho hắn toàn thân phát lạnh, làm cho hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải ở trong ác mộng hay không. Tại loại thời gian này, đáng sợ nhất không phải hắn xuất ra đao kiếm, mà là trầm mặc. Ở trong yên tĩnh chết chóc, một chút trấn định Phong Liệt gượng lên kia một chút sụp đổ. Từ đó về sau, Phong Liệt liền sống ở dưới bóng ma tà đế. Hắn tùy thời đều có thể xuất hiện, có đôi khi cách vài tuần, có đôi khi chỉ cách vài ngày, có thời gian cách ngày lại xuất hiện ở trước mặt hắn, mà mỗi lần chỉ cần hắn xuất hiện, mặc cho hắn kêu to như thế nào, chung quanh cũng sẽ không có một người đáp lại hắn. Nếu hắn sau đó phát hiện thủ vệ chung quanh đều đã chết, hắn ngược lại sẽ không sợ hãi như vậy, nhưng làm cho hắn vô cùng kinh hãi là, vô luận là thái giám cung nữ, hay là minh vệ ám vệ canh giữ ở phụ cận, toàn bộ đều giữ khuôn phép canh giữ ở nơi đó, không có một ai bị chế trụ, không có một ai chết, thậm chí không có một ai rời đi qua. Bọn họ từ đầu đến cuối, không có nghe thấy bất cứ tiếng động gì. Mới vài lần đầu, tà đế sau khi xuất hiện đều chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không hề động chỉ, không có ngôn ngữ. Lại làm cho Phong Liệt cảm nhận được một loại sợ hãi thấu xương chưa bao giờ cảm thụ qua, khi tà đế ở trong im lặng rời đi, tóc hắn, còn có toàn thân quần áo đều đã muốn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trái tim lại thời gian dài bị vây trong trạng thái kịch liệt nhảy lên, không thể bình ổn. Khi đó, tà đế nghe đồn đã muốn bắt đầu xuất hiện ở Đại Phong Quốc, hắn nguyên bản đối với lời đồn giang hồ này vẫn chưa có để ý qua, mà khi tà đế lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn mới biết được, hắn so với lời đồn còn đáng sợ không chỉ trăm ngàn lần. Nói đến thủ vệ nghiêm ngặt, cũng khó tìm ra nơi có thể so sánh với hoàng cung. Ngay cả siêu cấp cường giả nổi tiếng xa gần, cũng không có vài người dám xông vào hoàng cung. Lúc trước ngay cả Phong Triêu Dương chém giết Diệp Vô Thần, cũng là ở ngàn quân vạn quân vây công chiến tới kiệt lực, cuối cùng bị buộc xuống đoạn hồn nguyên. Cho nên, trừ khi có thực lực thần cấp, nếu không muốn xông vào hoàng cung cùng chịu chết hầu như không có gì khác nhau. Nhưng tà đế là ngoại lệ, một cái ngoại lệ đáng sợ. Bởi vì hắn như quỷ mị trống rỗng xuất hiện, khi ở trước mắt Phong Liệt rời đi cũng như quỷ mị bỗng nhiên biến mất sạch sẽ, vô tung vô ảnh. Loại phương thức rời đi này của hắn, ngay cả là thiên quân vạn mã cũng đừng nghĩ đem hắn lưu lại, không nói đến hắn cường đại, cho dù hắn tay trói gà không chặt, muốn bắt hắn đều giống như nói chuyện cười vậy. Chuyện tà đế xuất hiện hắn không có cùng những người khác nói qua, bởi vì hắn biết rõ sau khi nói ra bên ngoài, đầu tiên là dẫn phát khủng hoảng không nhỏ. Các con cháu sẽ từng bước bắt đầu hoài nghi hắn hoàng đế này có phải tinh thần thất thường, nghi thần nghi quỷ hay không, uy tín sẽ cực kỳ giảm sút. Sau đó, hắn khi đi vào giấc ngủ đều đã cho rất nhiều cao thủ thị vệ canh giữ ở trước giường hắn, nhìn hắn đi vào giấc ngủ. Nhưng tà đế vẫn như cũ đến đây, mà làm cho hắn trái tim đều thiếu chút nữa bị dọa cho ngừng đập là, thị vệ này lại cứ như vậy bảo trì động tác cùng biểu tình đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn mở nhìn về phía trước như vậy, nhưng lại không có nhúc nhích, Phong Liệt kêu to. Bọn họ vẫn như cũ không hề động đậy, giống như hoàn toàn không có nhìn thấy tà đế xuất hiện cùng Phong Liệt chật vật, không có thấy thanh âm của hắn. Mà sau khi tà đế như không khí biến mất, thị vệ này mới vọt tới trước mặt Phong Liệt, giật mình hỏi hắn như thế nào té trên mặt đất, một khắc kia, hắn hoàn toàn không thể dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt hoảng sợ thật lớn trong lòng. Tà đế lúc ban đầu xuất hiện chỉ là không nói một lời, như là một bức tượng, dần dần làm cho Phong Liệt bắt đầu hoài nghi có phải tất cả thực chỉ là chính mình phí sức quá độ xuất hiện ảo giác hay không. là chính mình đang hù dọa chính mình, nhưng rất nhanh, tà đế liền dùng thủ đoạn của hắn đến cho hắn biết như thế nào là ác ma đáng sợ. Bị dọa cho sợ hãi như thế, hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Lúc ban đầu, hắn áp chế sợ hãi, sau khi mạnh mẽ trấn định giận mắng, trống to, quở trách, chậm rãi, ở trong tra tấn so với bị ngàn vạn đao chém còn muốn đáng sợ trăm ngàn lần, tâm lý phòng tuyến của hắn rốt cuộc từng chút hỏng mất, ở trước mặt tà đế, hắn không còn có tôn nghiêm đế vương, bắt đầu cầu xin hắn không cần xuất hiện nữa, thậm chí quỳ xuống đất như chó vẫy đuôi mừng chủ. Trong nửa năm này, hắn đã muốn bệnh nặng nhiều lần, ngày càng gầy yếu, nếu không phải hắn ngày thường cẩm y ngọc thực, lại có vô số linh dược đại bổ, hắn lúc này đã muốn là gầy da bọc xương, bệnh nặng không dậy nổi. Trong cung ngự y vô số, đối phong liệt bệnh nặng chỉ có thể nói mệt nhọc quá độ. Cho dù có phát hiện vài cái manh mối, cũng tuyệt đối không dám nói ra là sợ hãi quá độ, bởi vì liền ngay cả bọn họ cũng căn bản không tin phong liệt luôn luôn mạnh mẽ vang dội, uy nghiêm rất nặng, trầm ổn như núi sẽ bị cái gì dọa ra bệnh như vậy. Phong Lăng mặc dù mơ hồ phát hiện manh mối gì đó, nhưng mỗi lần hắn thử thăm dò hỏi ra miệng, đều đã bị phong liệt quát lớn, cái này đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn càng thêm hoài nghi. Nhưng vẫn không có phát hiện qua dị thường gì. Tra tấn thời gian dài như vậy, nếu không phải tâm tình phong liệt vô cùng cứng cỏi, hắn sớm đã hoàn toàn hỏng mất, tinh thần thất thường. Nhưng cứ như thế, hắn ở trước mặt tà đế cũng hoàn toàn đã không có tư thế đế vương, dập đầu cầu xin tà đế buông tha hắn, vĩnh viễn không cần xuất hiện nữa. Cái gì keo sống không bằng chết? Hắn thật đã cảm thụ được. Ngươi, bất quá là một món đồ chơi của bản đế, chờ ngày nào đó bản đế đem ngươi chơi đủ, bản đế tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Tà đế nhìn hắn, khàn khàn phát ra thanh âm lạnh như băng, nghe vào trong tai, làm cho màng tai, trái tim người ta đều một trận khó chịu. Món đồ chơi. Khi xem thường cùng sỉ nhục vô cùng đã làm tỉnh lại phong liệt sớm đã bị tra tấn hầu như không còn ý thức phản kháng, hắn thân thể lui lại, hoảng sợ hô, ngươi đến tột cùng là ai? Trẫm cùng ngươi đến tột cùng có thù oán gì? Thiên thần. Audio truyện chấm org. Chương 283. Hoàng đế đại phong bên bờ sụp đổ. Tà đế mặt bị che kín, nhìn không tới hắn biểu tình gì, nhưng phong liệt vẫn cảm giác được hắn là cười lạnh, bản đế chỉ giết ác nhân với người cùng bản đế là địch, chỉ có người bản đế hận, bản đế mới có thể làm cho hắn sống không bằng chết. Thanh âm lạnh như băng kia như một thanh đao lạnh, một cây tiếp một cây đâm vào trái tim phong liệt, ở trước mặt tà đế, hắn chưa từng đình chỉ run rẩy qua, ngay cả bình thường, chỉ cần là nghĩ tới, hoặc trong lúc vô tình nghe được danh hiệu này, hắn đều đã toàn thân run run. Cả đời này, hắn đều đã muốn không có khả năng xóa đi bóng ma tà đế lưu lại ở trong lòng hắn. Hắn thân là hoàng đế đại phong quốc, người gián tiếp chết ở trong tay hắn rất nhiều, hắn căn bản nghĩ không ra đến tột cùng là chuyện gì đưa tới ác ma này. Nhưng hiện tại, tà đế cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, ít nhất làm cho hắn rõ ràng tất cả cái này cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn giống như thấy được một chút ánh rạng đông hy vọng, hèn mọn cầu xin nói, trẫm mấy năm nay làm không ít chuyện sai, tất cả đều là trẫm sai. Là trẫm đáng chết, cầu ngươi tha cho trẫm, ngươi muốn cái gì? Trẫm đều cho ngươi. Nếu biết chính mình đáng chết, vậy ngươi vì sao không lập tức đi tìm chết? Phong liệt ánh mắt dại ra, đối với hắn hiện tại mà nói, chết, làm sao không phải một loại giải thoát thống khoái? Nhưng mà trẫm không thể chết được, trẫm là hoàng đế. Van cầu ngươi buông tha trẫm đi. Mặc kệ ngươi nói yêu cầu gì, tài phú, quyền lực. Thậm chí ái phi trẫm đều có thể cho ngươi. Với hắn mà nói, có rất nhiều thứ so với mệnh hắn quan trọng hơn, ví dụ như hùng tâm của hắn, còn có toàn bộ phong gia. Nếu hắn cứ như vậy bị buộc chết, hùng tâm hắn thiêu đốt cả đời liền thành trò cười, đồng thời hắn hoàn toàn có thể dự đoán, loại này tai nạn sẽ ở sau khi hắn chết sẽ giáng đến trên người con kế thừa ngôi vị hoàng đế Phong Lăng hắn, như Phong Lăng cũng còn bị buộc bức điên như vậy, phong gia cũng liền hoàn toàn xong rồi, cho nên hắn thà rằng gắt gao thừa nhận, cũng tuyệt không cam bị buộc bức điên chết. Vì có thể thoát ly trận ác mộng này, hắn đường đường đế vương đại phong quốc không tiếc hướng. Về phía tà đế quỳ xuống cầu xin. Cái yêu cầu gì đều đáp ứng. Ha ha ha ha. Tà đế một trận cười to, tiếng cười khàn khàn kia nghe như thủy tinh bị hung hăng chà sát, khó nghe đến làm cho người ta hít thở không thông. Hắn trầm thấp nói, tốt lắm, ở trên người ngươi lãng phí thời gian nhiều như vậy, ngươi rốt cuộc nói ra những lời này, tốt lắm. Phong liệt trong lòng cũng là thê lương cùng bi ai. Hắn run run hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chỉ cần ngươi về sau không hề xuất hiện, ngươi muốn trẫm làm cái gì đều được. Trò chơi dù cho có chơi tốt, cũng sẽ có một ngày chơi chán.

vô số ánh mắt đã muốn tập trung ở trên đó. Trận ma vũ đại hội này tuy rằng hơn 20 năm mới có thể cử hành một lần, nhưng mỗi lần đều đã là tiêu điểm toàn bộ đại lục. 25 năm trước, trận quyết đấu lúc ấy đã định ra 4 người mạnh nhất, Sở Thương Minh, Phong Triêu Dương, Võ Tiều Tụy, Tuyết Nữ, bọn họ cũng dùng thực lực bọn họ thuyết minh như thế nào là thần cấp. Mà lần này, trừ bỏ Phong Triêu Dương, Sở Thương Minh, Võ Tiều Tụy, Tuyết Nữ cũng không ly thế, lần này, vẫn như cũ là bọn hắn hay không, hay là có khác tuyệt thế cao thủ kinh không xuất hiện. Lần này địa điểm cử hành Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội vẫn như cũ là trung tâm Thiên Thần Đại Lục, nơi thi đấu 25 năm trước, tổ chức là Nam Hoàng Tông, so với Bắc Đế Tông, cũng chỉ có Nam Hoàng Tông là có thể cùng Bắc Đế Tông áp chế trận cao thủ chân chính này. Các cao thủ tuyệt thế này tuy rằng người người ngạo khí, nhưng không cuồng vọng đến mức ở trước mặt bọn họ cuồng vọng. Kiếm thần cũng tốt, chiến thần cũng tốt. Bọn họ thực chính là người mạnh nhất trên đời này sao? Có lẽ đúng, có lẽ không đúng. Diệp Vô Thần lẩm bẩm cảm thán nói. Hắn tin tưởng, Thiên Thần Đại Lục có rất nhiều cường giả tồn tại tỷ thế không ra, bên trong bọn họ, có thể thắng được thần nhân này vậy không phải không có khả năng. Đám người dưới Đoạn Hồn Nguyên kia, đó là một đám tỷ thế cao nhân không hơn không kém. Ca ca có nói qua, đồng tâm tỷ tỷ so với ai khác đều lợi hại hơn. Ô, so với Sở Gia Gia còn muốn lợi hại. Ngưng Tuyết ở bên người hắn tiếp lời nói. Đồng tâm không giống, nàng không phải người thế giới này. Diệp Vô Thần vừa nói, vẻ mặt toát ra một chút thần sắc phức tạp, phân biệt nắm chặt bàn tay nhỏ bé Ngưng Tuyết cùng Đồng Tâm. Ồ! Ngưng Tuyết trừng mắt nhìn Tình, vẻ mặt khó hiểu. Ở dưới ánh mặt trời nhu hòa phơi nắng hồi lâu, Diệp Vô Thần đã muốn buồn ngủ, hắn ách xì một cái, mở ra hai bàn tay, mỉm cười nói, Tuyết Nhi, đến trong lòng ca ca. Ngưng Tuyết cười một tiếng, đi tới trước. Đem thân thể mềm mại bổ nhào vào trong lòng hắn, thân thể ngồi ở trên đùi hắn. Không qua bao lâu, nàng liền híp mắt, bất tri bất giác đã ngủ. Vẫn là tham ngủ như vậy. Diệp Vô Thần nở nụ cười, ánh mắt lặng yên xuất hiện một chút ngưng trọng. Tựa như càng ngày càng tham ngủ. Một năm tới nay, càng ngày càng nghiêm trọng, nay mỗi ngày ít nhất có 15 canh giờ đều ngủ. Đến tột cùng là vì nguyên nhân gì? Thiên thần. Audio truyện.org Chương 284, Tà Đế Trời Giáng. Gia Cát Tiểu Vũ ghé vào trên giường, hai tay chống má, trước mắt là một tấm bản đồ đánh dấu rậm rạp, nàng một bên tinh tế nhìn, hai chân hướng tới phía trước đánh qua lại. Cửa bị đẩy ra, một trung niên Mỹ phụ ung dung đẹp đẽ quý phái bưng một chén canh nóng hôi hổi đi đến, nhìn Gia Cát Tiểu Vũ chuyên chú, nàng không tiếng động cười cười, đem bát đặt lên bàn, đi qua ngồi ở bên giường, vuốt vuốt tóc nàng, từ ái nói. Xem con kìa, đều nhanh tẩu hỏa nhập ma. Gia Cát Tiểu Vũ quay thân qua, giữa cái lưng lười, nằm ra ở nơi đó, mẹ, con phát hiện con giống như thích cảm giác trên chiến trường, cái loại cảm giác phân tích thế cục, trù tính chiến cuộc này thực làm cho người ta hưng phấn, đặc biệt khi kẻ địch vào bẫy thiết hạ, bị đánh cho nước chảy hoa rơi, thực so với cái gì cũng chơi tốt hơn. Gia Cát phu nhân chỉ biết cười cười, ôn nhu nói, nhưng con dù sao cũng là một nữ hài tử gia, tương lai là phải lập gia đình. Mẹ tuy rằng không phản đối con, nhưng mà vẫn hy vọng con có thể gả cho người tốt, sau đó thành thành thật thật giúp chồng dạy con, cho dù giống như trước như vậy mỗi ngày đi ra ngoài hồ nháo cũng tốt, như vậy mẹ cũng không mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ nữ nhi của ta không về được. Gia Cát Tiểu Vũ đứng dậy, ôm lấy cổ mẫu thân, hì hì cười nói, yên tâm đi mẹ, mỗi lần đều có phụ thân bảo hộ con sẽ không như vậy đâu. Hì hì, cho dù mẹ không cho con đi, phụ thân cũng không nhất định đồng ý. Ai? Gia Cát phu nhân vỗ vỗ lưng nàng, triều mến nói, con lúc trước muốn học bài binh bày trận, còn không phải là vì muốn xứng đôi thiếu gia Diệp gia, 3 năm trước đây, thời điểm hắn đi con tuyệt không thương tâm, hiện tại hắn đã trở lại, con cũng một chút cũng không để ở trong lòng, nhiều ngày như vậy cũng chưa đi ra thăm hắn. Mẹ hiện tại cũng không biết con suy nghĩ cái gì. Gia Cát Tiểu Vũ miệng vụng trộn biểu ra, mang theo một chút ủy khuất nói, hắn căn bản là không có khả năng thích con, chỉ sợ ngay cả con hiện tại là ai đều quên. Con mới không cần nhìn hắn, chọc hắn sinh ghét. Hắn nếu thực còn nhớ rõ con, nhiều ngày như vậy như thế nào không đến nhà chúng ta một chuyến. 3 năm trước đây lời nói của Diệp Vô Thần kia lại quanh quẩn ở trong đầu nàng, tuy rằng chuyện cách nhiều năm, cô gái tranh cường háo thắng này nhớ tới lời nói của người duy nhất mà nàng luôn ghi nhớ kia, vẫn như cũ chay đắng ở trong lòng. Nàng, cho tới bây giờ đều không có quên quá, cho dù năm ấy hắn đã muốn đã chết. Gia Cát phu nhân là người từng trải. lại như thế nào sẽ không rõ tâm tư nữ nhi, vô luận là vẻ mặt Gia Cát Tiểu Vũ lúc này, hay là cảm xúc phức tạp trong thanh âm của nàng kia, đều nói rõ nàng đều không phải là đã muốn đem Diệp Vô Thần phai nhạt đi, mà là vẫn như cũ đem từng đợt tơ tình mắt ở trên người hắn. Chỉ là, ba năm trước đây đã bị tràng đã kích kia làm cho nàng quật cường cùng tranh cường háo thắng không bao giờ nguyện ý gặp mặt nữa. Tựa như nàng năm đó thề, một ngày nào đó, nàng muốn hắn chủ động cầu đem nàng cưới vào cửa. Hài tử ngốc, nếu hắn vẫn không chủ động đến tìm con liền vĩnh viễn không đi tìm hắn sao? Gia Cát phu nhân cảm giác được một trận đau lòng. Nàng thật rõ ràng, Gia Cát Tiểu Vũ ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng nếu Diệp Vô Thần bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, vậy nàng sẽ là một loại mừng rỡ như điên đến thế nào? Sẽ không đâu. Hừ, chờ con trở thành đại anh hùng giống gia gia hắn, con sẽ đi tìm hắn. Gia Cát Tiểu Vũ vẻ mặt khí thế nói. Gia Cát phu nhân nghe vậy, sắc mặt hơi trở nên có chút quái dị, nàng nhẹ giọng nói, Vũ Nhi, cha con có câu để cho ta nói cho con. Là câu nói gì? Gia Cát Tiểu Vũ hiếu kỳ nói. Cha con nói, Thiên Long Quốc, có khả năng sẽ thay đổi. Thực có khả năng, vì người trong lòng của con kia mà biến, con cũng phải có đủ chuẩn bị. Gia Cát phu nhân nói xong, ánh mắt thoáng có chút phức tạp nhìn phản ứng của Gia Cát Tiểu Vũ. Gia Cát Tiểu Vũ sớm đã không còn Gia Cát Tiểu Vũ chỉ biết chơi đùa năm đó nữa, trong ba năm này nàng hiểu biết cùng nắm giữ rất nhiều thứ, đối với quân chính quy cùng chính quyền phân bố Thiên Long Quốc có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mà có năng lực làm cho Thiên Long Quốc biến thiên, chỉ có Diệp gia. Tin tức này tới rất đột nhiên, làm cho Gia Cát Tiểu Vũ nhất thời như mộng qua. Nàng nhập quân, là vì có thể được Diệp Vô Thần tán thành. Mà Gia Cát Vô ý tứ trong lời nói thật rõ ràng. Đó là Diệp gia có khả năng sẽ phản loạn, sẽ cùng hoàng thất đối lập. Cũng có ý nghĩa, nếu thực sự một ngày như vậy, mà nàng thân ở trong quân, khả năng sẽ cùng Diệp Vô Thần cùng Diệp gia chiến trường gặp lại. Bởi vì hắn mà đi vào trong quân. Cùng muốn cùng gia tộc hắn gặp nhau trên chiến trường. Nàng như thế nào có thể thừa nhận? Ai? Đại Phong Quốc, Thành Thiên Phong. Hôm nay, là ngày đại hôn Thái tử Phong Lăng Đại Phong Quốc, khác với trận hôn lễ 3 năm trước đây bị Diệp Vô Thần phá hư kia, lần này Thái tử đại hôn sớm chiêu cáo Đại Phong trước tiên, cho nên tân khách hỷ lễ đến từ bốn phương tám hướng vô số kể, hoàng thất Đại Phong cũng bởi vậy mà đại xá thiên hạ, một ít tù phạm cũng không phạm sai lầm quá lớn toàn bộ được phóng thích. Mà lần này Phong Lăng muốn cưới là độc nữ Trấn Đông đại tướng quân Nhạc Hám Đông Đại Phong Quốc, Nhạc Tư Kỳ, một thiếu nữ văn tĩnh nhu nhược, tri thư đạt lễ, mà có thể được Phong Liệt tuyển làm thái tử phi, dung mạo cùng tính tình này đều tự nhiên cực vì xuất sắc. Chỉ là, trong Thành Thiên Phong đều chỉ là nghe kỳ danh, không có bao nhiêu người thấy qua nàng. Phong Liệt nét mặt tỏa sáng, trên khuôn mặt đầy nụ cười, hôm nay Nhạc đại tướng quân cũng như thế. Nhạc Hám Đông khi tuổi trẻ là 10 phần cùng chiến tranh. Chỉ có cực ít thời gian ở trong nhà, cũng bởi vậy tới trung niên cũng chỉ có một nữ nhi như vậy. Nay tâm hắn cũng theo tuổi dần dần an bình xuống, đối nữ nhi này chỉ có yêu thương có thừa, có thể gả cho đương kim thái tử, lại là phi tử đầu tiên của thái tử, hầu như có thể xác định là thái tử phi, đã là chỗ không thể tốt hơn, hắn còn có cái gì không hài lòng. Mà từ sau khi trận hôn sự này chiêu cáo thiên hạ, tới cửa chúc cùng với lấy lòng hầu như đạp phá cửa nhà hắn. Lấy uy vọng địa vị của Nhạc Hám Đông hắn hiện nay, nữ nhi lại thành thái tử phi, tương lai vô cùng có khả năng là hoàng hậu Đại Phong Quốc, địa vị của hắn tương lai, có thể nói không thể lay động. Trong Loan Phượng Điện không khí phi thường nhiệt liệt, văn võ thần tử, cùng với một ít thành chủ, tuần phủ đến từ bốn phương tám hướng cũng đều bởi vì hoàng đế Phong Liệt mặt rồng đại duyệt mà buông khẩn trương, tùy ý rất nhiều. Sau một hồi náo nhiệt, bên ngoài chung cổ Tề Minh, theo tiếng hô the thé của tiểu thái giám, hai người mặc hỷ phục song song chậm rãi đi vào, một trong đó, đúng là thái tử Phong Lăng. Vẫn là gương mặt hoàng mỹ, thần thái tao nhã tự nhiên. So với ba năm trước đây, trên gương mặt hắn treo đầy tự tin ôn hòa thiếu vài phần tao nhã, hơn vài phần trầm ổn. Bên người hắn, một cô gái đầu che khăn hồng được một tiểu nha hoàng nâng đỡ bước đi, từ bộ pháp của nàng mà nhìn liền biết cô gái này tự nhiên sẽ là người mềm mại có thừa. Nhìn bọn họ đi vào, Phong Liệt không khỏi mỉm cười gật đầu, đối này con gái Nhạc gia, hắn vẫn đều cực kỳ hài lòng. Phong Liệt khoát tay. Thanh âm vô cùng nhiệt liệt huy náo kia lập tức bình ổn xuống, hắn cười ha ha nói, Lăng Nhi, mấy năm nay con trong lòng vẫn chuyên chú, chậm chạp không chịu cưới vợ, cũng may trẫm rốt cuộc tìm được một người hợp với con. Giải quyết xong đại sự này. Con gái Nhạc tướng quân tài mạo song toàn, thiên hạ khó tìm, sau hôm nay, con cần phải đối đãi nàng cho tốt, không được vì nàng quá nhu thuận liền khi dễ cho nàng, rõ ràng chưa? Nói xong, chính hắn nở nụ cười trước. Phong Liệt lời nói này thật huyền cơ vô hạn. Một câu lòng vẫn chuyên chú. Người ở đây ai cũng đều biết đó là chuyện gì, Phong Liệt thản nhiên nói ra, nhưng không ai cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại lặng yên đối với Phong Lăng Si tình tán thưởng khâm phục, trận đại hôn năm đó lưu đến trận đại hôn này một chút xấu hổ cũng theo đó đánh tan. Tiện đà, lại đem con gái Nhạc Gia khen ngợi một phen, ngay sau đó lại lấy thân phận hoàng đế đương trường dạy dỗ thái tử không thể khi dễ nàng. Cái phần hoàng ân này, vô luận dừng ở trên đầu ai đều cảm động đến rơi nước mắt. Quả nhiên, Nhạc Hám Đông vẻ mặt kích động nói, hoàng thượng nói quá lời, thái tử ôn văn nhĩ nhã, tuy là thái tử nhưng cũng không dựa thế khi người, người gặp người khen, lại như thế nào làm ra chuyện khi dễ tiểu nữ. Nhưng thật ra tiểu nữ kiến thức nông cạn, sợ là không xứng với thái tử. Nhạc tướng quân nói như vậy, ngươi đây chính là đang hoài nghi ánh mắt trẫm sao? Ha ha ha ha! Vi thần không dám. Ha ha, chúng ta hai trưởng bối cũng nên nhiều chuyện. Đến đây, lập tức bắt đầu đi. Trẫm, cũng là mỗi ngày ngóng trông rồi. Một trung niên thái giám tiến lên, đọc qua diễn văn vài năm nay cũng chưa đổi quá, lúc này mới tuyên bố đại hôn bắt đầu. Phong Lăng trong tay đưa ra một cây xứng can được bao vải đỏ. Phong Lăng cầm cây xứng can này, không khỏi nghĩ tới 3 năm trước đây, lúc ấy chính là khi hắn chuẩn bị dùng nó nhất khăn hỉ, dị biến nổi lên, tràng đại hôn kia cũng bị phá hư hầu như không còn, phong gia hắn cũng bởi vì gặp một hồi tai nạn thật lớn. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, ở trong mọi người nhìn chăm chú chậm rãi hướng khăn hỉ bên cạnh mà đưa tới. Hô! Xứng can trong tay hắn còn chưa có đụng tới khăn hỉ, bỗng nhiên một trận gió âm lãnh từ bên ngoài thổi vào, là một trận gió lai lịch quá dị. Lại giống nhau hàng khí vô cùng hỗn loạn, làm cho Loan Phượng Điện không khí nhiệt liệt lập tức lạnh xuống, mọi người đều hung hăng rùng mình một cái. Phong Lăng động tác theo bản năng đình chỉ, ngay sau đó, một cỗ gió lớn hơn nữa đột nhiên thổi đến, khởi lên tiếng kinh hô không nhỏ, khăn hỉ trên đầu Nhạc Tư Kỳ bị luồng gió này trực tiếp thổi xuống, rơi trên mặt đất, lộ ra một gương mặt như tuyết trắng đang kinh hoảng. Mày như trăng, mắt như sao sớm, điểm dáng thần. Đây là một cô gái tinh xảo như từ trong họa đi ra. Mọi người đồng thời trong lòng thầm khen, đồng thời lại không thể không thầm giật mình. Khăn hỉ chính mình bay xuống, đây chính là điềm không may thật lớn. Mà luồng gió vừa rồi kia, người nào? Bên ngoài liên tục truyền đến vài tiếng hét lớn, luồng gió quái dị này khiến cho một ít cao thủ ám vệ cảnh giác, nhất tề hô to ra tiếng, một là chấn nhiếp, hai là nhắc nhở người chung quanh lập tức đề phòng. Hắc hắc hắc hắc. Một trận làm tiếng cười trầm thấp người ta nổi da gà bỗng nhiên từ trên không truyền đến. Nghe tiếng cười này, Phong Liệt nguyên bản vẻ mặt giận dữ trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nguyên bản sắc mặt giận dữ đã trong khoảnh khắc biến thành một loại sợ hãi thật sâu, hắn khó nhọc đứng dậy, toàn thân đều kịch liệt run run. Oanh! Một tiếng nổ vang, đỉnh chóp Loan Phượng Điện ầm ầm nổ tung một cái động lớn, đá vụn bay tán loạn đem đám người dày đặc dọa chạy trối chết, một luồng gió cuồng bạo từ chỗ bị phá vỡ trống rỗng kia cuốn vào, mục tiêu, đúng là Nhạc Tư Kỳ hầu như đã muốn bị dọa ngốc. Hô, Tư Kỳ! Theo một tiếng thét chói tai dễ nghe cùng một tiếng rống to của Nhạc Hám Đông, thân thể Nhạc Tư Kỳ đã trực tiếp bị luồng gió này cuốn đi, bay về phía không trung, mọi người theo bản năng theo phương hướng nàng bay đi nhìn về phía trước, sau đó toàn bộ sợ hãi trợn mắt há hốc mồm. Tà đế. Cái tên này vừa bị hô lên, một bóng ma đáng sợ cũng trong nháy mắt che ở trái tim bọn họ, làm cho trái tim bọn họ không nghe sai sử điên cuồng nhảy lên. Thiên thần. Audio truyện.org. Chương 285, dẫm lên tôn nghiêm. Nhạc Tư Kỳ thân thể ở trong gió bị cuốn lên, từ trong lỗ thủng ở đỉnh đại điện bay lên, bay đến trên không đỉnh điện chừng 10 thước, sau đó bị cánh tay một người kéo vào trong lòng. Đồ bạc, mặt nạ bạc, cái trang phục độc nhất vô nhị này, cũng đại biểu thân phận độc nhất vô nhị của hắn. Mà hắn, lúc này nhưng lại vẫn không nhúc nhích lơ lửng ở giữa không trung, làm cho người ta như gặp thần linh hạ phàm. Cao thủ thị vệ nhảy lên đỉnh điện trong lòng cũng đều hoảng sợ, một là vì danh tiếng của hắn, hai là thân thủ khủng bố của hắn có thể trực tiếp lơ lửng ở trong không, phù không phi hành, nghe nói đó là năng lực thiên cấp mới có khả năng có được. Nhạc Tư Kỳ bị cuốn vào cơn gió đã bị dọa cho sợ hãi, lúc này sắc mặt đã tái nhợt, mồm mở to thở hổn hển, khi tỉnh táo lại phát hiện mình đang ở không trung, bản năng muốn giãy dụa kêu to, lại bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến một thanh âm đáng sợ, nếu không muốn bị ta cởi sạch quần áo bỏ lại thì thành thành thật thật câm miệng cho ta. Loại uy hiếp này so với muốn mạng nàng còn đáng sợ hơn, Nhạc Tư Kỳ lập tức sợ tới mức ngoan ngoãn không dám nhúc nhích, hai mắt rưng rưng, muốn kêu lại không dám kêu. Nàng là một cô gái chưa từng kết hôn, vẫn ở trong khuê phòng bình thường được bảo hộ rất nhiều, chưa từng gặp qua người xấu, chịu qua sợ hãi như vậy. Càng không thể thể nghĩ tới sẽ vào hôn nhân đại sự của mình gặp được loại chuyện đáng sợ này. Cái tên tà đế làm cho các thần tử bách quan vốn rất sợ chết đều hít một hơi khí lạnh, cổ rút lại mà lui ra sau, không dám để cho chính mình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, ngay cả thị vệ đã đem chung quanh vây chật như nêm cối cũng đều là răng rung lên. Tà đế ở trong không trung, bọn họ căn bản không thể tiến hành công kích, cái này ngược lại làm cho bọn họ âm thầm thở phào, bởi vì nếu hắn ở ngay trước mắt, ngay cả chính bọn họ cũng không biết có dũng khí xông lên hay không. Nghĩ đến trong đồn đại, người chết ở trong tay tà đế là thi cốt không còn. Bọn họ cứng ngắc bước chân hầu như đều không tự chủ mà lui bước về phía sau. Nhạc Hám Đông lại như thế nào không biết cái tên tà đế, nhưng nữ nhi ở trong tay hắn, hắn thế nào còn quản cái gì tà đế hay không tà đế, hắn dưới chân giẫm mạnh, thân thể đột nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy đến phía trên đỉnh điện, tức giận tận trời hét lớn, ngươi mau đem nữ nhi của ta thả ra. Phong Lăng sắc mặt đã muốn vô cùng xanh mét, hắn hai lần đại hôn, ở cùng thời cơ, liên tiếp sinh ra chuyện ngoài ý muốn dự đoán không được. Một lần trước đó, là Diệp Vô Thần ngang nhiên xâm nhập, mục tiêu là Diệp Thủy Giao. Mà lần này, cái tên tà đế lấy khủng bố làm kinh sợ Đại Phong Quốc lại xuất hiện ở trong này, dùng gió cuốn đi Nhạc Tư Kỳ. Cái này như là một cái châm chọc bằng trời. Nhìn tà đế như quân lâm thiên hạ ở trong không trung kia, hắn đã biết tràng hôn lễ, lại bị hủy. Không trung, truyền đến thanh âm trầm khàn của tà đế, ngươi nữ nhi không tệ, ta muốn. Thanh âm này gây cho Nhạc Hám Đông là cực kỳ phẫn nộ, gây cho Phong Lăng lại là vô cùng nhục nhã. 3 năm trước đây, đại hôn hắn bị hủy đã muốn làm cho hắn chịu trào phúng, mà lại là ngày đại hôn của hắn, tân nương lại ở trước mắt bao người bị tà đế cướp đi, cũng công bố ta muốn. Có người nam nhân nào chịu được sỉ nhục như vậy? Huống chi hắn đường đường thái tử Đại Phong Quốc, nếu hôm nay cứ như vậy bị tà đế mang Nhạc Tư Kỳ đi, Phong Lăng hắn tất thành trò cười. Dưới khuất nhục, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng Phong Lăng cũng bị gắt gao đè ép xuống, hắn nhíu mày ngửa đầu, quát to, tà đế, Phong gia ta chưa bao giờ phạm qua tà tông ngươi, mà tà tông ngươi một năm này lại nhiều lần tàn sát Đại Phong Quốc ta, chúng ta cùng ngươi, đến tột cùng có thù oán gì? Thù oán? Không cần oán cừu. Nữ nhân này không tệ, khó được nhập pháp nhãn bản đế mang nàng đi làm nha đầu làm ấm giường, có gì không thể? Tà đế thanh âm trầm, tự thâm trầm. Phong Lăng toàn thân rung chuyển, tại những lời như cường đạo này nhất thời nói không ra lời. Tà đế ý tứ biểu đạt rành mạch, hắn cướp đi Nhạc Tư Kỳ không cần lý do duy nhất là hắn coi trọng nàng, hắn căn bản không cần đi để ý. Cái khác không cần phải nói, nơi này là địa phương nào, Phong Lăng hắn là thân phận gì, hắn căn bản là không để ở trong mắt. Nhưng, tà đế ở trước mặt hắn cuồng vọng, có tư cách không coi ai ra gì, bởi vì hắn là đế vương tà tông. Tà đế! Ngươi nếu dám động đến nữ nhi của ta, ta tất cho ngươi bầm thay vạn đoạn. Nhạc Hám Đông nghiến răng nghiến lợi, hai đấm gắt gao nắm chặt, hầu như đem xương tay chính mình đều muốn xiết gãy. Nhưng tà đế đang ở trong không trung, hắn cho dù muốn xông lên cũng là lão hổ ăn trời, không thể nào mở miệng. Chỉ có thể trơ mắt rít gào. Nữ nhi ngươi, bản đế có thể coi trọng nàng, là phúc khí Nhạc gia ngươi, theo bản đế. So với cùng thái tử chó má này mạnh hơn 100.000 lần. Tà đế âm lãnh nói xong, thanh âm không chứa tình cảm gì đã đem Phong Lăng nhục nhã không còn chút gì. Phong Lăng chỉ cảm thấy bên trong ngực bụng giống như muốn nổ tung, làm cho hắn có xúc động giết người mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Một trận tiếng bước chân vội vàng tới gần, nhận được mệnh lệnh khẩn cấp thị vệ cung tiễn lấy tốc độ cực nhanh chạy đến nơi này, ở trong một tiếng mệnh lệnh nhất tề xoát xoát dương cung cài tên, thẳng chỉ tà đế trong không trung. Phong Lăng hầu như bị tức muốn bể phổi, rốt cuộc tìm được phương pháp phát tiết, âm nghi mặt hét lớn một tiếng, còn do dự cái gì, mau bắn, bắn chết hắn cho ta. Nhạc Hám Đông nghe vậy cả kinh hô, dừng tay. Ai cũng không được tùy tiện tiến công. Hắn xoay người gấp giọng nói, thái tử, tiểu nữ còn ở trong tay hắn, 100.000 không thể xúc động. Hắc hắc hắc hắc. Tà đế một tay gắt cao choàng ở thắt lưng Nhạc Tư Kỳ, một tay kia ở trên mặt nàng thông thả vuốt ve. Tuy rằng cách một tầng bao tay màu bạc, vẫn như cũ có thể cảm giác được trên tay truyền đến mềm mại trắng miệng, trong miệng xuất ra tiếng cười giống như hài lòng giống như tán thưởng. Thái tử Đại Phong Quốc, nữ nhân này, bản đế thực hài lòng, cho nên mang đi trước. Lần sau khi đại hôn, nhớ rõ thông báo bản đế một tiếng, bản đế lại thân xem xét trước một chút có thích hợp khẩu vị bản đế hay không. Thanh âm hạ xuống, một luồng gió bỗng nhiên thổi bay, tà đế một tay ôm Nhạc Tư Kỳ, như một mũi tên màu bạc chạy như bay mà đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt, giống nhau tiến nhập đám mây. Tư Kỳ. Nhạc Hám Đông một tiếng hốt hoảng bi thiết. Tà đế rời đi quá nhanh, hắn đừng nói hô lên lời ngăn trở, ngay cả phản ứng đều không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bị mang đi. Mà ở đây đều bị nghẹn họng nhìn trân trối. Tà đế từ trên trời giáng xuống, tận trời mà đi, tại vô số cao thủ đại nội hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt ở đây căn bản không bị nửa điểm cản trở, quay lại tự nhiên, số thủ vệ kia ở trong mắt hắn chẳng khác gì trò cười vậy. Mà hắn ngự không qua lại, trừ phi cũng là có năng lực phi hành, nếu không có ai có khả năng quấy nhiễu được hắn. Cũng khó trách chưa bao giờ có người thấy được mặt thật của tà đế, không người nào biết hắn là ai, bởi vì ít khả năng có người có thể đến gần hắn. Mau đuổi theo. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau đuổi theo. Cung đình thị vệ đều là lần đầu tiên thấy thái tử tính tình ôn hòa trên mặt xuất hiện biểu tình đáng sợ như thế, nào dám cự tuyệt, đều ứng tiếng hốt hoảng mà đi. Nhưng tà đế là biến mất ở tại chân trời, bọn họ như thế nào đuổi theo? Đi nơi nào đuổi? Bọn họ có thể làm, chính là thuận ý thái tử, làm ra bộ dáng đi ra ngoài một vòng. Thái tử đại hôn, liền như vậy bị hủy. Nếu nói ba năm trước đây Diệp Vô Thần hủy hôn liền giống như cho hắn một bạt tai, mà lần này tà đế hủy hôn tựa như đem hắn gạt ngã trên mặt đất, dùng chân hung hăng đạp mặt hắn. Bởi vì người trước, là sốt ruột cứu chị, người sau, là vì tà đế coi trọng nữ nhân thái tử đại phong quốc hắn, vì thế không khách khí cướp đi, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bị cướp đi. Cái loại khó chịu trong lòng này làm cho hắn càng có một loại cảm giác lồng ngực muốn nổ tung, ở trong oán hận cùng khuất nhục cực độ, hắn bắt đầu cảm thấy trước mắt tối đen đi, tiếng huyên náo bên tai cùng các loại hô to cũng dần dần trở nên mơ hồ. Rốt cuộc, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời ngã xuống. Mọi người ở trong kinh hô lúng cuống tay chân đem hắn nâng dậy, bọn họ bắt đầu thay thái tử này cảm thấy đáng thương cùng bi ai, loại đả kích cùng nhục nhã này đổi thành một nam nhân nào cũng khó thừa nhận, huống chi đường đường thái tử. Nhưng chỉ có thể trách hắn đụng phải tà đế, kẻ cường đại như thiên thần, đáng sợ như ác ma, thần bí như u linh kia. Mà câu nói cuối cùng của tà đế kia không khác gì một côn trầm trọng, có những lời này ở đó, ai còn dám đem nữ nhi gả cho thái tử này, cho dù có người dám, thái tử này sẽ có đảm lượng thành hôn hay không? Bởi vì nói không chừng lại là một lần nhục nhã bằng trời. Trừ khi, hắn cưới một người xấu đến không nhập pháp nhãn tà đế. Bí mật thành hôn. Ở Đại Phong Quốc, ai chẳng biết, ở trong mắt Tà Tông, thế giới này căn bản không có bí mật. Ai muốn đạt được cái bí mật gì, chỉ cần cấp đủ tiền, bí mật gì đều trở thành không phải bí mật. Đem hắn đi xuống nghỉ ngơi. Ở trong không khí xấu hổ cùng yên lặng, Phong Liệt vô lực phất phất tay. Hắn sau khi lên tiếng, nhất thời làm cho người hữu tâm phát hiện, vừa rồi Tà Đế xuất hiện đến khi Tà Đế rời đi, hắn lại một câu đều không có nói qua. Nhạc Hám Đông từ đỉnh điện nhảy xuống, bước chân lảo đảo vài cái, sau đó đột nhiên hướng ngoài cửa phóng đi. Phong Liệt quát lạnh một tiếng gọi hắn lại, Nhạc tướng quân, ngươi đi đâu vậy? Nhạc Hám Đông quanh thân đều là mồ hôi lạnh, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, vi thần lập tức cho người ta phong tỏa thành Thiên Phong, truy tra tà đế ở đâu, nhất định phải đem Tư Kỳ cứu trở về. Phong Liệt khoát tay chặn lại, sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, hắn trầm giọng nói, nhẫn đi, không cần đi. Trẫm khuyên ngươi. Hắn chủ động trêu chọc chúng ta như thế nào cũng được, nhưng trăm ngàn không cần đi chủ động trêu chọc hắn, đó là một kẻ cực kỳ đáng sợ. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Nhạc Hám Đông, hắn lại ý vị thâm trường nói, nếu lệnh ái thực chiếm được tà đế kia sủng ái, đối với Nhạc gia các ngươi mà nói, có lẽ sẽ là một chuyện tốt bằng trời. Nhạc Hám Đông nghe lời Phong Liệt nói, ít dám tin tưởng lỗ tai mình, không thể tin lời này lại có thể là từ trong miệng hắn nói ra. Hắn kinh thanh nói, Hoàng thượng, chuyện này như thế nào có thể cho nó phát triển xuống như thế? Không nói đến hoàng thượng, vi thần liền có thể lập tức điều động hơn 10 vạn quân mã, như thế nào chỉ sợ một tà đế? Hơn 10 vạn. Ha ha ha ha. Phong Liệt một tiếng cười tự giỡn tự ai, lấy khả năng tà đế, ngươi cho dù được bảo hộ trong 100 vạn quân, hắn nếu muốn lấy tính mệnh của ngươi, là khó hay dễ? Nhạc Hám Đông đầu tiên là sửng sốt, giây lát sắc mặt xám trắng. Hắn tự xưng tà đế. Xác thực, hắn tuy rằng không có vương miện hoàng bào như trẫm vậy, nhưng ở trước mặt chúng ta, hắn mới chính thức đế, bởi vì hắn có thể dễ dàng quyết định sinh tử chúng ta, mà hắn nắm trong tay Tà Tông, có thể không lưu dấu vết lặng yên không một tiếng động tiêu diệt một quân đôi ngàn người của chúng ta, có thể trong một đêm đem hoàng phủ Bách Lý loại ma vũ thế gia chúng ta cũng không dám dễ dàng trêu chọc này diệt môn, có thể sử dụng thủ đoạn quỷ thần khó lường có được tình báo bí mật. Nhạc Hám Đông Thiên Thần Audio truyện chấm ORG Chương 286, Tư Kỳ. Trẫm rất sớm đã biết, tuy rằng Tà Tông xuất hiện gần một năm, nhưng trẫm có được lực lượng cùng Tà Tông căn bản không cùng một cấp bậc. Tà Tông, cũng chỉ có Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông có nội tình vạn năm mới có thể chống lại, chúng ta ở trước mặt Tà Tông chỉ có thể nói chỉ nhỏ bé cùng hèn mọn, cho dù là dãy dụa, cũng bất quá chỉ là châu chấu đá xe. Cùng với uổng phí khí lực, không bằng tạm thời thuận theo đi. Nhạc Hám Đông kinh ngạc nhìn Phong Liệt sắc mặt u ám, phản phất hôm nay mới nhận thức hắn vậy. Hắn nghĩ không rõ, vì sao hoàng đế có vô cùng hùng tâm cùng quyết đoán kia, hôm nay lại nói ra lời ủ rũ như thế, trong lời nói hắn ngay cả ý tưởng phản kháng cũng không dám có. Hắn sẽ không nghĩ đến, Tà Đế vì làm cho hoàng đế cương liệt này biến thành chim sợ cành công, nửa năm này tới nay dùng bao nhiêu thủ đoạn. Nhạc Hám Đông không có phản bác, rung giọng nói, hoàng thượng, cho dù có thể chịu nhục này, nhưng tiểu nữ vi thần còn ở trong tay Tà Đế, vi thần chỉ có một nữ nhi như vậy, như thế nào không đi lo lắng. Yên tâm tốt lắm, Tà Đế chỉ giết ác nhân cùng kẻ địch của hắn, sẽ không động thủ đối với lệnh ái Phong Liệt tâm lực lao lực quá độ. Nói xong, bước chân phập phù đi ra ngoài. Nhạc Hám Đông hai tay nắm lại, cho dù Tà Đế sẽ không đã thương nàng. Nhưng đối với nữ tử chưa thành hôn mà nói, danh tiết lớn hơn sinh tử, hơn nữa lấy tính cách Nhạc Tư Kỳ, nếu như chịu nhục, nhất định tìm chết. Hắn như thế nào có thể yên tâm? Thành Thiên Phong không khí rõ ràng trở nên khẩn trương hẳn lên. Rất nhiều thành vệ quân cùng cấm quân xuất động, ở trong thành ngoài thành qua lại xuyên qua, mặc cho ai đều biết nói nhất định sinh ra đại sự gì. Bất quá nếu người cẩn thận quan sát mà nói, sẽ phát hiện những người này tựa như có chút không yên lòng. Bởi vì, phong tỏa cũng tốt, điều tra toàn thành cũng tốt, bọn họ trong lòng biết rõ ràng đều là làm bộ dáng, bởi vì mục tiêu lại là Tà Đế đáng sợ kia. Bắt lấy Tà Đế. Quả thực là chê cười. Nhưng Nhạc Hám Đông sốt ruột cứu con. Cho dù biết hy vọng xa vời đến hầu như không có, lại như thế nào có thể làm được thờ ơ. Mà về phương diện khác, khi Phong Thái Tử đại hôn, việc Tân Nương bị Tà Đế đương trường cướp đi đã ở lực lượng nào đó thôi động lấy tốc độ kinh người truyền khắp Đại Phong Quốc, sau đó lại truyền đi toàn bộ Thiên Long Đại Lục. Vô luận là Phong Thái Tử Phong Lăng, hay là toàn bộ Thiên Long Hoàng Thất, Tôn Nghiêm đều bị Tà Đế một người hung hăng đạp ở tại lòng bàn chân. Phong Liệt đứng yên ở bên trong thư phòng, vô cùng lo lắng. Hắn đã muốn ý thức được, Tà Đế răng nanh đã không hề muốn chỉ cần dừng lại ở trên người hắn, mà là bắt đầu hướng về phía con của hắn. Hắn khổ tâm suy nghĩ, đến tột cùng là đã biết một chút từ một sự kiện năm đó làm thế nào đưa tới ác ma khủng bố này. Hắn có thể không sợ ngàn quân, không sợ Thiên Long, Quỳ Thủy, Thương Lan liên thủ, nhưng không cách nào không sợ Tà Đế. Hắn giống như là ác mộng đáng sợ nhất trên thế giới này, nằm ở trái tim hắn hất đi không được. Phía sau truyền đến tiếng bước chân có chút suy yếu, Phong Liệt cũng không quay đầu lại nói, con đã tỉnh. Phụ hoàng, con không sao. Phong Lăng trên mặt có chút tái nhợt, trước đó giận dữ khí huyết công tâm, hiện tại đã muốn bình tĩnh xuống. Phụ hoàng, người là không phải biết chút gì. Phong Lăng hỏi, khi hắn còn thanh tỉnh, Phong Liệt lúc ấy biểu tình là một loại trắng bệch hắn chưa bao giờ thấy, đó là một loại sắc mặt sợ hãi đến trình độ nào đó mới có thể xuất hiện. Hơn nữa. Hắn từ đầu đến cuối không nói một lời. Cái Tà Đế kia, là kẻ chúng ta không thể trêu vào. Con rõ ràng ý tứ ta không? Phong Liệt nói. Phong Lăng đột nhiên ngẩng đầu, khó hiểu nói, phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ đến lớn, không thấy người sợ qua ai. Tà Đế này tuy rằng thần thông quảng đại, chẳng lẽ chúng ta đường đường hoàng thất đại phong, đến tột cùng sẽ sợ một người này? Có một số việc, không tự mình trải qua mà nói, con sẽ không rõ ràng. Con nói đúng, trẫm trước kia cho tới bây giờ chưa sợ qua ai, nhưng Tà Đế này, lại làm cho trẫm ngay cả tâm chống cự cũng không dám có, con có thể lý giải sao? Phong Liệt phiền muộn ngàn vạn nói. Phong Lăng. Xem ra, con cùng con gái Nhạc gia cũng không duyên phận. Trước tiên lui xuống đi, trăm ngàn không cần ý đồ đuổi theo tra Tà Đế ở đâu hoặc là tiêu diệt Tà Tông, nếu không, trẫm lại thân tự ngăn cản con. Phong Liệt đưa lưng về phía hắn, mặt không chút thay đổi nói. Phong Lăng gắt gao cắn răng, kích động nói, phụ hoàng, cái này không giống người. Chẳng lẽ người thực nhẫn xuống cái khẩu khí này sao? Phong Liệt trầm mặt không nói, không có để ý tới. Nhi thần cáo lui. Phong Lăng thi lễ, mang theo tâm tình vô cùng phức tạp lui ra. Phong Liệt xoay người lại, hai mắt rung động lóe ra dãy dụ cùng oán hận, hắn dùng thanh âm thấp không thể nghe thấy lẩm bẩm, trẫm như thế nào có thể nuốt xuống cái khẩu khí này. Nhưng đối mặt kẻ địch căn bản không thể chống lại, vì Phong gia, trẫm chỉ có nhẫn nại khuất phục. Trẫm cần là một cái cơ hội, một thời cơ. Ai? Lăng Không phi hành, đây là người thường cả đời cũng không có khả năng có thể nghiệm, nhưng Nhạc Tư Kỳ kinh hãi quá độ thế nào còn có tâm tư đi hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời này, tâm nàng tựa như thân thể nàng giống như treo ở không trung, gương mặt như tuyết trắng bởi vì sợ hãi mà nhiễm lên một tầng trắng bệch. Nàng bình thường tuy rằng đều là trong nhà không ra, nhưng nghe qua không chỉ một lần về tà đế đáng sợ này, trong lúc nhất thời ngay cả dãy dụa cũng không dám có. Lúc này, bọn họ đã muốn bay ra thành Thiên Long, gió bên tai gào thét mà qua, nhưng vẫn không có nghe đến hắn có thanh âm gì. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Nàng khẩn trương cẩn thận hỏi. Không được nói. Bên tai, truyền đến tà đế trầm thấp trả lời. Thanh âm của hắn ở trong gió, khó nghe làm cho nàng hầu như muốn che lỗ tai. Ngươi thả ta được không? Ta chưa từng có hại qua người. Nhạc Tư Kỳ dùng phương thức ngốc nhất, nhỏ giọng cầu xin. Ngươi thật muốn ta thả ngươi? Tà đế truyền đến một tiếng làm cho nàng kinh ngạc trả lời, nàng thật cẩn thận trả lời, ngươi thả ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Cảm tạ sẽ không cần, ngươi đã hy vọng ta thả ngươi, vậy thả ngươi đi. Nhạc Tư Kỳ còn chưa có kịp ngạc nhiên vui mừng, cánh tay vòng qua vòng eo nàng bỗng nhiên buông ra, thân thể nàng lập tức thẳng tắp rơi xuống phía dưới. A! À. Nhạc Tư Kỳ bản năng ra một tiếng kêu to, sợ tới mức tim đều thiếu chút nữa nhảy ra, tay chụp lung tung. Hy vọng xa vời có thể bắt được cái gì có thể cứu nàng, hai mắt xinh đẹp ở trong tiếng thét chói tai tuyệt vọng nhắm lại. Gió bên tai bỗng nhiên sinh biến hóa, một thân thể tới gần nàng, một cánh tay cũng lại đem nàng giữ lại, làm cho thân thể nàng rơi xuống biến thành hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Nhạc Tư Kỳ như một người chết đuối vớ được bè gỗ, hai tay hai chân bản năng gắt gao quấn quanh lấy người đó, hầu như dùng hết toàn bộ khí lực chính mình. Hiện tại, còn bảo ta thả ngươi sao? Tà đế khóe miệng nhếch lên, trêu tức nói. Không nghe được trả lời, hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn lại bỗng nhiên buông lỏng xuống, tà đế hơi nhìn qua một bên, phát hiện Nhạc Tư Kỳ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, chỉ có mái tóc thật dài theo gió bay múa, đúng là vì vừa rồi sợ hãi được cứu, tâm thần căng thẳng buông lỏng mà ngất đi. Rốt cuộc vẫn là một tiểu cô nương, thật sự là không cần dọa. Sau mặt nạ màu bạc, tà đế trên mặt lộ ra nụ cười. Ai? Nàng gặp một giấc mộng thực đáng sợ, trong mộng, nàng ở trong đại hôn chính mình bị tà đế thực đáng sợ kia mang đi, cái tà đế kia bay đi, mang nàng bay lên trời, còn đem nàng từ trên trời buông xuống, sau đó. Trên mặt, bỗng nhiên truyền đến cảm giác ngứa, như là bị cái lông xù gì đó nhẹ nhàng phất động, nàng mở to mắt, bên trong tầm mắt mông lung, nàng quả nhiên thấy được một cái lông xù gì đó, đang cọ cọ lên mũi mình. Ngươi đã tỉnh. Bên tai, truyền đến một giọng nam xa lạ, thanh âm này rất nhẹ. Rơi vào trong tai, lại cấp cho nàng một loại cảm giác thư thái kỳ dị. Nàng trợn mắt nhìn lại thấy được một màu bạc, nàng đang nằm ở trên một mảng cỏ khô ráo, mà người toàn thân đồ màu bạc kia ngồi xổm bên người nàng, tay phải mang theo bao tay màu bạc đang cầm một cọng cỏ đuôi chó quét lên cái mũi tinh xảo của nàng. Nhạc Tư Kỳ nhất thời ngây người, nghi hoặc mình có phải còn chưa có từ trong mộng tỉnh lại hay không, sau đó rốt cuộc lập tức thanh tỉnh, cuống quýt ngồi dậy, tay ý thức đặt ở trước ngực. Thấy quần áo chính mình hoàn hoàn chỉnh chỉnh không có bị động quá, trên người cũng không có cảm giác gì lạ, lúc này nàng cuối cùng mới yên lòng. Bị nam tử xa lạ mang đi, sau khi từ hôn mê tỉnh lại, kiểm tra quần áo chính mình có thể nói là bản năng phản ứng của nữ tử. Ngươi yên tâm đi, bản đế đối với thân thể ngươi không có gì hứng thú, ngươi miễn cưỡng xem như mỹ nhân, nhưng còn nhập không được mắt bản đế. Tà đế xoay xoay cỏ đuôi chó trong tay, chậm rãi nói. Tà đế nói làm cho sợ hãi trong lòng Nhạc Tư Kỳ đánh tan, đồng thời lại thêm vài phần ủy khuất, lấy thiên tính nữ tử mà nói, một cô gái tuổi thanh xuân nghe thấy một người nói trắng ra như vậy đều là một loại đã kích thực trầm trọng, huống chi nàng từ nhỏ đã được người khen ngợi là đại tiểu mỹ nhân bại hoại. Thanh âm ngươi. Nàng thốt ra. Cùng thanh âm khàn khàn trầm thấp, khó nghe đến cực điểm trước đó hoàn toàn khác biệt, thanh âm tà đế hiện tại không biết muốn nhu hòa dễ nghe hơn bao nhiêu lần. Từ thanh âm phán đoán. Tà đế này tuổi cùng nàng không kém là bao nhiêu. Nàng ít dám tin tưởng, tà đế bị truyền vô cùng cường đại cùng đáng sợ này, thế mà lại là một người nam tử tuổi còn trẻ. Hơn nữa, hắn lúc này tùy ý ngồi xổm nơi đó, xoay xoay cỏ đuôi chó trong tay, ngay cả khi tức kia mơ hồ đều là ôn hòa như vậy, lại nào có một chút bộ dáng đáng sợ. Ồ! Như thế nào, thanh âm bản đế rất khó nghe sao? Tà đế ngẩng đầu lên, một đôi mắt ẩn hàm ý cười nhìn nàng. Gần tuổi, thanh âm nhu hòa cùng tư thái, còn có đôi mắt làm cho người ta có một loại kỳ dị trầm mê kia khẩn trương trong lòng Nhạc Tư Kỳ lập tức đánh tan rất nhiều, đã không còn sợ hãi. Nàng miễn cưỡng cười cười, một bên lắc đầu một bên nhẹ giọng nói, thanh âm ngươi một chút cũng không khó nghe, còn rất êm tai. Chỉ là, ngươi xem ra giống như tuổi còn trẻ, cũng không có đáng sợ như bọn họ nói vậy. Tà đế đột nhiên cười không nổi, điềm tĩnh nói, nếu ngươi thật cho rằng như vậy, bản đế chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi hẳn là may mắn không phải kẻ địch bản đế, bằng không mà nói, bản đế sẽ làm ngươi rõ ràng cái gì gọi là sợ hãi. Về phần tuổi của bản đế, có người đã nói cùng ngươi bản đế thực già sao? Hắn bỗng nhiên biến lạnh giọng làm cho tâm nàng vừa mới thư hoãn lại bắt đầu thẳng thắn nhảy lên, tà đế thấy nàng lộ ra thần thái như thế, không chỉ có thể lắc đầu nói, nếu không phải kẻ địch bản đế, ngươi cũng không cần sợ hãi, bản đế sẽ không động tới ngươi, đã thương ngươi, sẽ không ăn ngươi, còn có thể cho ngươi thoải mái, nói không chừng. Miệng hắn chợt nhếch lên rất nhỏ, đến lúc đó, ngươi còn không muốn đi trở về. Thiên thần audio truyện.org chương 287, Lạc thần chi nhai. Vậy ngươi vì cái gì muốn bắt ta, ngươi không phải nói. Nhạc Tư Kỳ lúc này trong lòng kinh ngạc nặng hơn sợ hãi, nàng nhớ tới nàng bị mang đi, tà đế theo như lời là vì coi trọng nàng. Chỉ là nàng nửa câu sau như thế nào đều nói không ra miệng. Bản đế bắt ngươi, là ngươi thiếu chút nữa gả cho kẻ không nên lập gia đình. Hừ, bản đế nếu không bắt ngươi, ngươi cả đời này sẽ chờ thủ tiết đi. Tà đế lạnh nhạt nói. Nhạc Tư Kỳ trừng lớn hai mắt xinh đẹp, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu cái gì cũng đều không hiểu, cũng không cần rõ ràng nhiều lắm là tốt nhất. Hiện tại nghỉ ngơi đủ rồi, nên rời đi. Tà đế dưới chân khẽ nhúng, như thuấn di đi tới trước người Nhạc Tư Kỳ, khi nàng còn chưa có phản ứng lại liền một tay ôm lấy nàng, chạy như bay mà đi. Trước đó Nhạc Tư Kỳ bị dọa đến mặt không còn chút máu, thế nào còn có tâm tư quan tâm đến cái khác, lúc này tâm thần thả lỏng, càng nhiều lực chú ý đặt ở trên xúc giác. Bên trong ký ức, tà đế đem nàng cứ như vậy ôm chặt bên người, làm cho nàng tim đập không ngừng nhanh hơn, nàng mím môi, khẩn trương bất an hỏi, ngươi đã nói không động vào ta. Ngươi ý tứ là để cho ta buông ngươi ra. Tà đế nhìn về phía trước, mặt không chút thay đổi hồi đáp. Nghĩ đến trước đó sau khi bị hắn buông ra trực tiếp rớt xuống, Nhạc Tư Kỳ thân thể co rụt lại, cũng không dám nữa nhiều lời nữa, tùy ý để hắn mang nàng đi. Cùng thời gian, một địa phương khác. Dưới lòng đất âm u ẩm ướt, vô luận đêm tối hay là ba ngày đều chỉ có ánh sáng hôn ám. Dưới ngày đêm chẳng phân biệt được, Lãnh Nhai sẽ không biết mình đã muốn ở trong này quỳ bao lâu. Trừ bỏ một ngày ba bữa, hắn vẫn đều quỳ gối nơi đó như vậy, tâm cũng từ đau đớn không thể nói, dần dần đến bình tĩnh hiện tại. Mẫu thân chết, đã kích đối với hắn như trời buông sét đánh, hắn trong lòng đau, Diệp Vô Thần cũng Sở Kinh Thiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng cũng may, hiện tại hắn rốt cuộc qua được cửa ải kia của chính mình, Di Ngôn mẫu thân hắn trước khi lâm chung. Người đã chết, không có thống khổ chết đi, có thể đi thế giới kia theo phong triêu dương, hắn hẳn là thay người cao hứng. Sinh tiền đau khổ cả đời, sau khi có thể cùng Phong Triêu Dương vĩnh viễn làm bạn, cùng chôn một mộ, người thực hẳn là thực thỏa mãn, thực vui mừng. Sở Kinh Thiên cũng vẫn cùng hắn, không có rời khỏi chỗ này. Ở khu vực bị phong ấn phương Bắc kia ngây người nhiều năm như vậy, hắn ở trong này căn bản sẽ không cảm thấy buồn khổ. Thịch thịch thịch. Một tiếng bước chân trầm ổn hữu lực từ phía trên truyền đến, đúng là lão gia tử mặt mũi hiền lành kia, Sở Kinh Thiên nhắm mắt ngồi đó mở to mắt, lễ phép chào hỏi. Đại thông gia gia. Ha ha. Lão gia tử gật đầu, ôn hòa cười, ánh mắt phân biệt ở trên người Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên dừng lại một hồi, tiếp qua hai ngày, Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội sẽ mời dự, các ngươi đều chuẩn bị trước một chút đi, qua ngày mai, chúng ta phải đi bên kia. Nhanh như vậy. Sở Kinh Thiên đứng lên, hưng phấn chà sát hai tay mình, hận không thể lập tức là có thể tận tình cùng cao thủ thiên hạ so chiêu. Lập tức, hắn lại thoáng nghi hoặc nói, đại thông gia gia. Người nói chúng ta. Chẳng lẽ, người cũng phải đi? Lão gia vuốt râu gật đầu, đúng, lão nhân ta sống nhiều năm như vậy, còn chưa có tham gia qua cái gì ma vũ đại hội, nếu lần này còn không đi mà nói, đã có thể không có cơ hội đi nữa. Không chỉ ta, lão bà tử cũng sẽ đi. Phun. Nhưng mà... Sở Kinh Thiên lo lắng khuyên giải nói, mọi người tham gia cái trận đấu kia rất lợi hại, nếu không đủ lực lượng hộ thân, đến bên kia mà nói nhất định sẽ rất nguy hiểm, đại thông gia gia, người hay là... Từ trên người Viêm Kinh Hồng, hắn không cảm nhận được khí tức gì võ giả nên có, cái này nhiều nhất chỉ là một lão gia gia có vẻ cường tráng một chút mà thôi, nhưng so với gia gia của hắn còn già hơn. Lãnh Nhai vẫn im lặng đứng dậy, đi đến bên người Sở Kinh Thiên, bình tĩnh cùng Viêm Kinh Hồng đối diện, ánh mắt giống như muốn xem thấu trong lòng hắn. Viêm Kinh Hồng sao lại nhìn không ra ý tứ ánh mắt hắn, ôn hòa cười, nâng lên một bàn tay khô héo, hư không một trảo. Một cổ khí lưu nóng rực nhất thời đập vào mặt mà đến, làm cho Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên đồng thời cảm nhận được một cổ cảm giác trầm trọng hít thở không thông, đều không tự chủ được rút lui hai bước, khi bọn hắn đồng thời giật mình ngẩng đầu, nghe được lão gia tử cười nói, ha ha, hiện tại, các ngươi yên tâm chưa? Sở Kinh Thiên mở to hai mắt nhìn, Lãnh Nhai cũng là vẻ mặt đó. Tuy rằng bọn họ cũng không phòng bị, nhưng... Lãnh Nhai còn tốt, lấy Sở Kinh Thiên tu hành kiếm thần quyết, tình hình đặc biệt bị ngoại lực xâm nhập lúc ấy tự phát chống đỡ, cho dù là một khối đại thạch trên trời rơi xuống cũng đừng muốn thương tổn đến hắn, nhưng lão nhân này tùy ý vung tay lên, lại dễ dàng đem hắn đánh lui, bọn họ như thế nào không sợ hãi. Đại thông gia gia. Diệp lão đệ thật sự là chủ nhân của người. Sở Kinh Thiên kinh nghi bất định hỏi. Đúng vậy. Hắn chẳng những là chủ nhân mệnh trung chú định của chúng ta, còn là cho chúng ta một cuộc sống mới, là chủ nhân duy nhất chúng ta trọn đời cũng sẽ không phản bội. Cho dù hắn muốn chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không có bất luận kẻ nào do dự. Viêm Kinh Hồng thu liễm nụ cười, vô cùng chân thật nói. Sở Kinh Thiên ánh mắt trừng lớn hơn nữa, vậy Thông Hoa nải nải có phải cũng lợi hại giống như người hay không? Ha ha, nàng cho dù không bằng ta, cũng kém không xa lắm. Chúng ta cả đời vô dục vô cầu, hầu như mọi thời gian đều đặt ở trên tu hành, lực tự bảo vệ mình là có, các ngươi không cần lo lắng hai lão già chúng ta. Viêm Kinh Hồng vuốt râu cười nói. Sở Kinh Thiên cảm giác chính mình có chút hô hấp không thông. Vừa rồi kia tùy ý một tay, mà chỉ là có lực tự bảo vệ mình. Diệp lão đệ hắn qua hai ngày có thể đi tham gia cái trận đấu kia hay không? Sở Kinh Thiên chỉ ngây ngốc hỏi vấn đề như vậy. Chủ nhân an bài. Ha ha. Các ngươi hai ngày sau tự nhiên sẽ biết. Viêm Kinh Hồng cười thần bí, hai người các ngươi chuẩn bị cho tốt đi, cần cái gì nhớ nói cùng ta một tiếng, khi đến giờ, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong, hắn hơi gật đầu một cái, trầm ổn bước chân rời đi. Sở Kinh Thiên nhìn bóng dáng hắn mà xuất thần, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Gia Gia nói qua, muốn ở trước mặt một người hoàng mỹ ẩn nấp khó tức, tu vi ít nhất phải vượt qua đối phương một tầng. Mà ta ngày đó còn vụng trộm thử qua. Căn bản là không nhận thấy được cái gì, chẳng lẽ bọn họ lại là... Cái này cũng không thể tưởng tượng nổi. Lãnh Nhai trầm mi không nói. Này, mặt băng kia, ngươi nói Diệp lão đệ đến tột cùng là loại người nào, ngay cả người lợi hại như vậy đều. Này! Xưng hô Diệp lão đệ chủ nhân. Sở Kinh Thiên lay lay Lãnh Nhai nói. Lãnh Nhai mặt không chút thay đổi, xoay người dựa vào góc tường ngồi xuống, một chút sau ngay cả khí tức đã không thấy. Sở Kinh Thiên biết làm cho hắn nói chuyện so với làm cho hắn đánh rắn còn khó hơn, đành phải ngồi xuống ở bên cạnh hắn, rất nhanh liền tâm thần quy nhất, đã không tạp niệm. Vô luận võ cũng tốt, ma cũng tốt, cũng không có thể cách rời khí. Cùng tâm tu hành. Hai ngày sau, Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội đã đến lúc mở ra. Nơi này chính là địa phương cử hành Ma Vũ Đại Hội. Sở Kinh Thiên ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh, giật mình hỏi. Nơi này... Rõ ràng là một cái đoạn nhai cao chừng trăm trượng, dưới đoạn nhai, là nước biển không ngừng bốc lên. Không, phải nói là hồ nước, liếc mắt nhìn lại một cái, nước xanh tới trời, không thấy giới hạn. Mà cực xa xa trên mặt nước, một cây cột dài nhỏ chi thẳng lên trời, thẳng trong mây, nhìn không tới đỉnh chóp của nó. Phía sau bọn họ, lại là đỉnh núi, gồ ghề cũng không bằng phẳng. Đúng vậy, nơi này là vùng đất trung tâm Thiên Thần Đại Lục, tên là Lạc Thần Nhai, trước mắt. Là hồ lớn nhất Thiên Thần Đại Lục, tên là Lạc Thần Hồ. Vô luận là mảng thổ địa này, hay là hồ nước này, cũng không thuộc một quốc gia nào. Viêm Kinh Hồng nhìn phía trước nói. Kia, nơi này như thế nào một người đều không có. Sở Kinh Thiên nhìn nhìn chung quanh, bọn họ một đường đi lên vách núi, không có nhìn thấy một người nào. Ha ha, trận đấu này tuy rằng 25 năm mới có một lần, nhưng mỗi lần có đảm lượng tới tham gia, cũng không quá mấy chục người mà thôi. Sở dĩ chung quanh không có người, là chúng ta đến hơi sớm mà thôi. Viêm Khinh Hồng cười ha ha nói. Bên người hắn, là Thông Hoa nãi nãi vẻ mặt ý cười, Viêm Khinh Bình. Như vậy. Sở Kinh Thiên lại đem địa phương này đánh giá vài lần, nhíu mày hỏi, nhưng mà, nơi này là đỉnh núi, nếu khi so đấu lực lượng dao động quá mạnh, sẽ không sợ nơi này sập xuống sao? Ha ha ha ha. Viêm Khinh Hồng nghe vậy một trận cười to nói, khi ta lần đầu tiên đi vào nơi này, ý tưởng cùng ngươi là giống nhau. Nhưng, nơi này sở dĩ sẽ trở thành nơi tổ chức trận đấu thiên thần ma vũ đại hội, đều không phải là chính là bởi vì nó là trung tâm đại lục, nguyên nhân quan trọng hơn là, nơi này thổ địa cứng rắn như cương thiết vậy, muốn phá hủy nó, cũng không phải dễ dàng như vậy. Ồ, ta thử xem. Sở Kinh Thiên cảm thấy hứng thú, lui về phía sau một bước, tùy tay một quyền hướng trên đất đánh tới. Nếu lấy quyền này của hắn đánh nham thạch bình thường, nhất định sẽ sau một tiếng vang lên đá vụn văng khắp nơi, mà lúc này hắn một quyền đi xuống, lại chỉ có vang lên một tiếng rất nhỏ. Sở Kinh Thiên kinh ngạc nâng lên quyền đầu có chút phát đau, phát hiện trên đất lại có thể chỉ hơi hõm xuống một cái hố con con. Qua! Wow. Thổ địa nơi này quả nhiên cứng quá, thật như cương thiết vậy. Sở Kinh Thiên sợ hãi than nói, sau đó hắn lại nhỏ tiếng nói thầm, chẳng lẽ thổ địa nơi này thực đều là cương thiết? Thổ địa nơi này truyền thuyết là vì gần tới Thông Thần Tháp, được thần bảo hộ, cho nên mới cứng rắn đến như vậy. Ngươi có thể làm cho thổ địa nơi này biến hình, đã thực không dễ dàng. Viêm Khinh Bình cười tủm tỉm giải thích nói, nếp nhăn như vỏ cây trên mặt đều nhíu lại cùng một chỗ. Thông Thần Tháp? Có phải chính là cái kia hay không? Sở Kinh Thiên chỉ vào cây cột cao không thấy đỉnh ở trong Lạc Thần Hồ ở phía trước. Bởi vì cách quá xa, cho nên chỉ có thể nhìn đến một cây cột dài nhỏ. Viêm Khinh Hồng gật đầu, đúng vậy, đó là Thông Thần Tháp. Vị trí của nó, vừa vặn là trung tâm thiên thần đại lục, ngươi có biết nó vì sao kêu Thông Thần Tháp? À, vì cái gì? Bởi vì nghe đồn, đó là cửa vào duy nhất thiên thần đại lục chúng ta đi thông thần giới. Viêm Khinh Hồng nghiêm mặt nói. Thần chi đại lục? Ta biết, ta nghe Gia Gia nói qua, nơi đó hoàn toàn là thế giới kia, người nơi đó đối với thiên thần đại lục chúng ta mà nói chân chính là thần, vì tiện một người đều cực kỳ lợi hại, so với Gia Gia của ta còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Nơi đó, thật có thể đi tới thần chi đại lục. Sở Kinh Thiên kinh ngạc vạn phần nói. Audio truyện chấm org. Chương 288, truyền thuyết Thông Thần Tháp. Ha ha ha ha, cái này gần như là lời đồn mà thôi, là thật là giả cũng không có người biết. Ở trong lời đồn, cái Thông Thần Tháp này khi nhân loại mới xuất hiện thì đã tồn tại ở trong Lạc Thần Hồ này rồi, là vì không đánh vỡ lực lượng cân bằng thiên thần đại lục, cũng vì một ít cường giả đỉnh phong của đại lục hy vọng đụng tới đối thủ càng mạnh hơn, mà cho người của thiên thần đại lục một cơ hội đi thần chi đại lục. Truyền thuyết, chỉ cần có thể lên đỉnh tháp, cùng đánh bại người trên đỉnh tháp, liền có thể đi thần chi đại lục. Viêm Khinh Hồng chậm rãi giải thích. Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai giống như đang nghe một thần thoại không thể tin nổi, đều động dung. Sở Kinh Thiên hỏi, vậy có người đi thử qua chưa? Đương nhiên là có, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người thực lực đứng ở đỉnh phong thiên thần đại lục thử lên Thông Thần Tháp. Nhưng, chưa bao giờ nghe nói có người thành công qua. Cho nên, sau khi lên tháp đỉnh có thể đi thần giới là thật là giả, cũng không thể nghiệm chứng thật giả. Nhưng trừ bỏ thần, ai có thể xây nên một cái tháp như vậy? Nghĩ đến hẳn là sẽ không là giả. Chưa từng có. Chưa từng có, Viêm Khinh Hồng khẳng định nói. Ngay cả Gia Gia của ta cũng không có thể. Ha ha ha ha. Viêm Khinh Hồng cười lớn lắc đầu, xoay người lại nói, 700 năm trước, có một cường giả thực lực đạt tới đỉnh phong thần cấp trung cực từng ba lượt thử lên Thông Thần Tháp, lấy khát vọng có thể đạt tới thần chi đại lục, tìm kiếm đột phá thần cấp trong truyền thuyết. Nhưng ba lượt, hắn toàn bộ thất bại, một lần cuối cùng, hắn dựa vào thực lực kinh người cùng chấp niệm càng kinh người hướng về phía trước ngày đêm không ngừng leo lên suốt 7 ngày 7 đêm, lại vẫn như cũ không có nhìn thấy đỉnh tháp, cuối cùng kiệt lực rơi xuống, mặc dù bảo trụ tính mạng, nhưng lực lượng đã là dầu hết đèn tắt, trở thành một phế nhân, không lâu liền ôm nỗi hận rồi biến mất. 777, 7 ngày 7 đêm. Sở Kinh Thiên kinh cầm thiếu chút nữa rơi xuống, ánh mắt lại trừng so với trâu còn lớn hơn. Hắn nhìn về phía bên người Lãnh Nhai, lắp bắp nói, ngươi nghe được không, 7 ngày 7 đêm. Một cường giả đạt tới thần cấp đỉnh phong 7 ngày 7 đêm có thể đi đến khoảng cách cao bao nhiêu? Vậy tuyệt đối là một con số cực kỳ kinh người, lại vẫn không có thể nhìn thấy đỉnh tháp, vậy độ cao của Thông Thần Tháp này sẽ là đáng sợ cỡ nào? Mà, Càng kinh người là, tháp như vậy cao, thân tháp mảnh như vậy, lại có thể chặt chẽ đứng ở nơi đó, nhiều năm như vậy đều không có ngã xuống. Cái này thực không có khả năng là nhân loại có khả năng làm được. Lãnh Nhai bên trong cái mũi ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Truyền thuyết thông thần tháp, cũng chỉ có con trâu ngu ngốc như ngươi mới có thể không biết. Ha ha ha ha, cho dù có thể lên thông thần tháp thì như thế nào, thần chi đại lục có cái gì tốt để chơi? Hao hết vất vả tu hành đến thực lực đỉnh phong, có thể hoành hành khắp thiên hạ, tiêu diêu tự tại, không người dám khi dễ. Mà đi đến thần chi đại lục, lại chỉ có thể là trung dung nơi đó, cũng chỉ có võ si ma si chân chính mới có thể nghĩ muốn đi nơi đó. Đúng đúng, cha ngươi khó được nói câu làm cho người ta tin phục, bất quá nếu chủ nhân ca ca đi thần chi đại lục chơi mà nói, ta nhất định là sẽ đi theo. Ai ai nha đầu ngươi kia, trước mặt nhiều người như vậy sẽ không thể cho lão cha này điểm mặt mũi. Một thanh âm sang sảng hào phóng cùng một thanh âm không linh dễ nghe ở sau lưng vang lên, theo sau là vài tiếng bước chân rất nhỏ. Viêm Khinh Hồng cùng Viêm Khinh Bình sớm đã phát hiện bọn họ, vẻ mặt ý cười nhìn bọn họ tới gần. Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai đồng thời xoay người, phát hiện là một hàng năm người, ba nam hai nữ, ba nam vừa vặn là một lão một trung một thiếu, hai nữ là một trung một thiếu. Đi ở đằng trước là một lão nhân một thân ăn mặc đơn giản, nhìn qua chừng 60 tuổi, vẻ mặt ôn hòa hiền lành, mặt mang nụ cười. Vợ chồng trung niên phía sau cũng là một thân quần áo vải thô, nhìn qua càng như là nông thôn đến, là nông phu nông phụ suốt ngày chỉ biết đến ruộng đồng. Thiếu nam thiếu nữ đi ở bên cạnh dễ coi hơn rất nhiều, nam chừng 20 tuổi, một thân trang phục màu đen, hai mắt lăng lăng hàm uy, anh khí bức người. Mà cô gái mắt ngọc mày ngài mỹ mạo kia nhìn qua bất quá chừng 16, cũng là người cao nhất trong đoàn người, dáng người thon dài, nhưng sẽ không làm cho người ta cảm thấy tinh tế quá phận. Một thân váy thường vàng nhạt, vạt váy dài tới mắt cá chân, đem cái chân đẹp thật dài kia che lấp trong đó. Thiên Uy, xem ra chúng ta đều đến hơi sớm một chút. Viêm Khinh Hồng đối với lão nhân kia nói. Ha ha, cái này còn không phải một chuyện tốt. Ít nhất, chúng ta có thể cẩn thận quan sát mỗi một người tới sau, sẽ không quên một ai. Lão nhân mỉm cười nói. Quả thật. Viêm Khinh Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Các ngươi hẳn là chính là bằng hữu chủ nhân ca ca gia gia nói. Này! Này! Nhìn cái gì vậy, ta là nữ nhân chủ nhân ca ca, lại nhìn cho dù ngươi là bằng hữu chủ nhân ca ca, ta cũng đem trong mắt ngươi lấy xuống đó. Bị Sở Kinh Thiên trừng lớn ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm, cô gái hai tay chống nạnh, thực không khách khí nói thanh âm uy hiếp dễ nghe. Sở Kinh Thiên lúc này mới ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói, tiểu muội muội, ngươi thật là cao. Ta lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân cao bằng ta như vậy. Ồ! Đúng rồi, ngươi nói chủ nhân ca ca sẽ không là Diệp lão đệ chứ? Hừ! Đúng vậy! Ta là nữ nhân chủ nhân ca ca, trừ bỏ chủ nhân ca ca, ai cũng không có thể nhìn chằm chằm ta. Viêm Cung Nhược cong môi nói. Ồ! Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái hung hãn như vậy, Sở Kinh Thiên chỉ có thể gật gật đầu. Bởi vì gia gia hắn thật lâu trước đó đã cùng hắn nói qua. Không cần cùng nữ nhân chấp nhặt. Ha ha, hai vị này hẳn là Sở huynh đệ cùng Lãnh huynh đệ, các ngươi là bằng hữu chủ nhân, cũng chính là bằng hữu chúng ta, tại hạ Cung Lạc, lớn hơn hai vị huynh đệ vài tuổi, không chê cứ gọi ta tiếng Tam ca đi. Đây là tiểu muội ta Cung Nhược, nàng tuổi còn nhỏ, trời sinh tính nghịch ngợm, cũng mong không cần để ở trong lòng. Thanh niên nam tử kia thần sắc thông dong, cũng chính là Viêm Cung Lạc tiến lên nói. Sở Kinh Thiên tuy rằng nói chuyện làm việc thường xuyên sẽ có chút nhăn nhó, nhưng thích nhất cùng loại người dễ nói chuyện này giao tiếp, nhất thời vẻ mặt tươi cười nói, tốt tốt, ta đây liền kêu ngươi Tam ca. Lãnh Nhai hướng hắn gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Đây là gia gia của ta, các ngươi kêu người một tiếng lão gia tử là tốt rồi. Đây là phụ mẫu ta, các ngươi kêu bọn họ lão căng thúc cùng Xuân Hoa Thẩm là tốt rồi. Chúng ta cùng Đại Thông gia gia và Thông Hoa nãi nãi đều là người một nhà. Cũng có thể nói, chúng ta về sau đều xem như người một nhà. Viêm Cung Lạc vẻ mặt ý cười nói. Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai thân phận lai lịch, cái này hắn cũng đã biết được. Không hổ là bằng hữu chủ nhân, hai vị tiểu ca một người so với một người cũng không đơn giản. Viêm Thu Sa giống một tiểu nữ nhân cười khanh khách lên, tiếng cười thanh thúy như vậy cùng gương mặt nông phụ không tương xứng làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên nói không nên lời, mà Viêm Đoạn Thương ở bên cạnh dùng sức gật đầu. Trước mắt tán thưởng đánh giá Lãnh Nhai cùng Sở Kinh Thiên. Phải biết, trong Bắc Đế Tông bọn họ người trẻ tuổi xấp xỉ như vậy tuy rằng cũng có tu vi cực kỳ kinh người, nhưng bọn hắn cũng là bởi vì có được huyết mạch Bắc Đế, có thể dùng viêm hồn quyết dẫn lực lượng khổng lồ người thường không dám hy vọng xa vời. Mà hai người kia có thể đạt tới thành tựu như thế, cố gắng, ngộ tính, còn có thiên phú làm cho người ta sợ hãi, một cái cũng không có thể thiếu. Bọn họ lúc này tuy chỉ lộ ra một góc đao phong, nhưng thành tựu tương lai, tất kinh thế hải tục. Sở Kinh Thiên nhất nhất cùng bọn họ tiếp đón, gương mặt ôn hòa này cho hắn một loại cảm giác ở chung vô cùng thoải mái, dưới tâm tình vui vẻ, đối với bọn họ đều kêu Diệp Vô Thần là chủ nhân cũng không quá để ý. Đại Thông gia gia, chủ nhân ca ca còn chưa có tới sao? Viêm Cung Nhược khi vừa tới nơi này, liền vừa hưng phấn vừa chờ đợi, khi nói chuyện, hai mắt vẫn như cũ không ngừng nhìn bốn phía. Chủ nhân cũng không có nói qua hắn sẽ đến, cũng không có nói qua sẽ không đến. Viêm Khinh Hồng cười thần bí, liền không hề nhiều lời. Hắn như thế nào có thể không đến? Ta là Cầu Gia Gia đã lâu mới đến nơi này, chính là muốn có thể nhìn thấy chủ nhân ca ca. Ta đã lâu không gặp hắn. Viêm Cung Nhược vừa nghe có chút nóng nảy, tội nghiệp nói. Tiểu muội, hình như ngươi mấy ngày hôm trước mới gặp qua chủ nhân mà. Viêm Cung Lạc nhìn qua, tự cười mà không cười nói. Hừ. Ngươi còn nói. Hắn đều đã muốn ba ngày không gặp ta. Ba ngày trước gặp ta còn mang về một nữ nhân. Ô, một nữ nhân còn tốt, còn muốn ta cùng tỷ tỷ chiếu cố nàng cho tốt nữa. Ô, chỉ biết khi dễ ta. Viêm Cung Nhược như ủy khuất, như ghen tuông nói. Viêm Khinh Hồng, Đại Thông, cùng Viêm Khinh Bình, Hành Thái, nhìn nhau cười, trong lòng đại thán, thanh xuân tốt đẹp cỡ nào. Viêm Thiên Uy một trận cười to, vẻ mặt ý cười nói, nha đầu, đừng ở hồ nháo, chủ nhân có an bài của chủ nhân, khi hắn nên xuất hiện, tự nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi sợ hắn từ bên cạnh ngươi chạy đi hay sao? Vậy. Gia Gia, lần này ta có thể đi lên đánh nhau không? Viêm Cung Nhược đành phải dời đề tài đi, làm nũng hỏi. Viêm Thiên Uy ánh mắt nhìn quét bốn phía, sau khi không có nhận thấy được người ngoài tới gần mới hạ giọng nói, dựa theo chủ nhân an bài, Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội lần này, là một lần vũ đài chúng ta chấn thiên hạ, nói đơn giản, đó là lập uy. Hơn nữa phải là hung hăng lập uy, làm cho người ta vừa nghe đến tên của chúng ta là tự như nghe được thần linh tối cao không thể xúc phạm. Đang nói ngừng lại, hắn liếc mắt nhìn Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai một cái, phát hiện trên mặt hai người quả nhiên lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu, cho nên, chúng ta tuy rằng chỉ xuất hiện ở trong bảy người này, nhưng trong đó bốn là người mạnh nhất trong chúng ta, mà mang theo tam hoa, là đối với hắn lịch lãm, về phần nha đầu ngươi. Ngươi cứ chơi đùa là tốt rồi, về phần đánh nhau hi không cứ theo ngươi đi. Lời này nói thật rõ ràng, ngươi chỉ là đi chơi, xem náo nhiệt là tốt rồi. Quả nhiên, Tứ Nha khóe miệng biểu ra, nàng không phục hừ nói, Gia Gia, người xem thường người ta, rất đáng giận. Ta tuy rằng so ra kém ca ca, cũng so ra kém tỷ tỷ, nhưng ta khi cùng nãi nãi tu hành cho tới bây giờ đều không có nhàn hạ qua, nãi nãi cũng nói qua ta đã muốn có chút sở thành, đều có thể đánh bại Tiểu Hoa cùng Tiểu Nga muội muội. Tiểu Hoa trời sinh cơ thể yếu ớt, Tiểu Nga hình như mới 11 tuổi. Viêm Cung Lạc dùng thanh âm rất nhỏ nói thầm. Thiên thần audio truyện .org chương 289 Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội. Ha ha, ngươi tùy ý đi. Hy vọng hôm nay ngươi có thể từ trong đó được một chút cảm xúc. Chúng ta đều là chủ nhân mà sinh ra, mà tu vi chúng ta là vũ khí tối cường chủ nhân vượt mọi chông gai, mà cái này hoàn toàn là ngươi khiếm khuyết nhất. Hiện tại hồi tưởng lại, gia gia của ta bọn họ lúc ấy thật sự là đại trí tuệ, nghiêm lệnh báo cho hậu nhân chúng ta cho dù là vĩnh viễn bị nhốt tại kết giới ở dưới vực sâu kia cũng không thể buông tha cho tu hành. Ngược lại phải lấy làm việc quan trọng hàng đầu. Nay, tất cả đều chứng minh những lời bọn họ lưu lại lúc ấy là chính xác cỡ nào. Nha đầu, ngươi nếu tự xưng là nữ nhân chủ nhân, vậy nên vì hắn trả giá so với chúng ta càng nhiều, ở bên người hắn, sẽ dùng hai tay chính mình đi bảo hộ chủ nhân, mà không phải để cho chủ nhân đến bảo hộ ngươi, nếu không sẽ chỉ là trói buộc chủ nhân. Cho nên, về sau không được ham chơi nữa, hiểu chưa? Viêm Thiên Uy ý vị thâm trường nói. Ở trước mặt Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai, hắn nói chuyện cũng không có cái cố kỵ gì. Người có thể được Diệp Vô Thần tín nhiệm, hắn nếu còn không yên tâm mà nói, liền giống như là nghi ngờ Diệp Vô Thần vậy. Tuy vậy, Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai song song nghe như lọt vào trong sương mù. Lại một lần nữa bị gia gia cứ như vậy không lạnh không nóng thuyết giáo một phen, mà đề cập đến cái chủ nhân. Này cùng lúc với thuyết giáo, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không phản bác, ngoan ngoãn ứng tiếng nói. Biết rồi gia gia. Vậy Gia Gia, ma vũ đại hội này như thế nào mới bắt đầu? Có cái quy tắc gì? Có thể là rút thăm thi đấu giống như chỗ của chúng ta hàng năm hay không? Đương nhiên không phải, bởi vì cái này cũng không phải một hồi trận đấu lấy thắng bại là mục tiêu đệ nhất, thiên thần ma vũ đại hội, chú trọng thật ra là triển lãm. Viêm Thiên Uy hồi đáp. Triển lãm. Mấy người thanh niên phát ra cũng là nghi vấn. Đúng vậy. Thông qua trận đấu này, có thể cho người trong thiên hạ biết thế gian lại xuất hiện cường giả chung cực nào. Một ít người trẻ hơi tài năng không có tiếng tăm gì chỉ cần trong thi đấu lần này, liền có thể một lần thành danh thiên hạ biết, ví dụ như, chúng ta. Viêm Khinh Hồng vô cùng chân thật tiếp lời nói. Một lần trước thiên thần ma vũ đại hội không có đệ nhất, lại làm cho thế nhân biết bốn thần nhân đạt tới thần cấp. Cũng vậy, đây là một trận đấu tự do, không có quy củ đánh chết, cũng không có nói đào thải, cho dù bị người đánh bại, cũng vẫn như cũ có thể lại đi khiêu chiến người khác. Muốn nói quy tắc, có thể nói là một ít thủ tục cơ bản nhất, chỉ có thể một chọi một, trừ khi đối phương cho phép, nếu không không thể lấy nhiều đối một, chẳng phân biệt thiện nhân ác nhân cừu nhân, cho dù là ác nhân tội ác tày trời hoặc là cừu nhân sát phu đoạt thê xuất hiện ở trong này, trận đấu cũng không thể quần công hoặc tùy ý trả thù. Nếu không tất bị Nam Hoàng Tông hoặc Bắc Đế Tông liệt vào đối tượng chế tài, còn có chính là đao kiếm không có mắt, sinh tử đều do thiên mệnh. Có người đến đây. Viêm Khinh Hồng vừa nói xong, Viêm Thiên Uy trầm hạ lông mi, phát ra thanh âm trầm thấp. Mọi người nhất tề gật đầu, Viêm Đoạn Thương thấp giọng nói, tứ nha, chúng ta có thể bại lộ, mà ngươi tạm thời không được, đem mặt mình che lên đi. Biết rồi. Viêm Cung Nhược đáp nhẹ một tiếng. Dùng một tấm khăn che mặt chuẩn bị tốt đem mặt mình che đi, chỉ lộ ra một đôi mắt sáng đẹp linh động. Một đại hòa thượng trắng trẻo mập mạp chậm rãi từ từ đến gần, xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ, hòa thượng này nhìn qua chừng 4-5-10 tuổi, cằm rộng, ánh mắt rất nhỏ, cầm trong tay một cây quạt hương bồ lớn đã muốn hư hao non nữa, thân mặc một bộ tăng y cũ nát, lúc này đã là mùa thu, không khí hơi lạnh, hắn lại vạt áo trước mở ra lộ ngực. Nhìn thấy một đám người so với hắn đến sớm hơn, hắn nhếch môi. Hướng bọn họ nở nụ cười quỷ dị, ánh mắt nhất nhất từ trên người bọn họ đảo qua, cuối cùng dừng ở trên người Viêm Cung Nhược, liền không rời đi, một đôi mắt nhỏ nheo lại cũng cười càng phát ra quỷ dị. Viêm Cung Nhược bị hắn nhìn đến toàn thân nổi da gà, trong lòng tức giận, vừa muốn phát tác, lại bị Viêm Cung Lạc đưa tay ngăn lại, thấp giọng nói, người này là một dâm tăng đáng sợ gần 10 năm nay xuất hiện ở Quỳ Thủy Quốc, tên là Vô Hoa Hòa Thượng, tuy là tăng nhân, lại lấy dâm nhân thê nữ làm vui, ác khắp Quỳ Thủy, lại không người có thể làm gì hắn. Hắn quả nhiên đến đây. Vậy hắn lợi hại sao? Viêm Cung Nhược cố nén xúc động đem ánh mắt Vô Hoa Hòa Thượng kia lấy xuống, trốn tới bên cạnh người Viêm Thu Sa tránh đi ánh mắt hắn, lúc này mới cảm thấy thoải mái chút. Phi thường lợi hại. Nếu không lợi hại, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Quỳ Thủy Quốc có thể thắng người này, sẽ không vượt qua ba người. Viêm Cung Lạc ngưng trọng nói. Hắn cũng dám đánh chủ ý tới ta. Ta muốn móc mắt hắn xuống. Viêm Cung Nhược chân mày nhướng lên, hung tợn nói. Tuy rằng cách rất xa, nhưng khoảng cách như vậy đối với cao thủ chân chính mà nói cũng không tính là cái gì. Thanh âm nàng vẫn như cũ rơi vào trong tai Vô Hoa Hòa Thượng, hắn cười cũng càng thêm quỷ dị hẳn lên. Đối với cao thủ trong cao thủ mà nói, bọn họ đều có kiêu ngạo của chính mình. Cường giả, luôn thói quen ở cuối cùng áp trục xuất trướng. Cho nên, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý xuất hiện quá sớm. Mà cái này, cơ bản là ở trong dự kiến của đám người Viêm Thiên Uy. Sau khi Vô Hoa Hòa Thượng đến, người rốt cuộc bắt đầu dần dần đông lên, không lâu sau liền đã có 30-40 người. Không chút nào ngoài ý muốn là, bọn họ đều là dùng ánh mắt cùng ý niệm lãnh đạm quan sát những người khác, trừ bỏ một ít người vốn là có sâu xa hoặc quen thuộc, cũng không có gì trao đổi cho nhau. Mà có rất nhiều ánh mắt dừng lại ở trên người đoàn người Viêm Thiên Uy, người có thể đi vào nơi này. Trừ bỏ một ít không muốn sống đến chỉ vì xem cao thủ quyết đấu, người nào không phải nhân vật hiển hách uy chấn một phương, mà cái đoàn người này, bên trong bọn họ lại không có một người nhận thức. Càng dẫn người chú mục là, bên trong bọn họ thế lại còn có bốn người trẻ tuổi chừng 20. Mà trừ bỏ bọn họ, bên trong những người này cũng không có ai thấp hơn 30. Một nam tử mặt trắng không râu như quỷ mị bình thường xuất hiện ở bên cạnh người Sở Kinh Thiên, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ vài lần, ha ha nói, người trẻ tuổi. Nơi này không phải địa phương các ngươi nên đến. Lúc trước, hàng năm đều đã có rất nhiều người trẻ tuổi tự tin quá độ đi vào nơi này, cuối cùng đều không chết tức thương, sau lại cũng không có người dám tùy tiện đi vào nơi này. Các ngươi, tốt nhất là 25 năm sau, hoặc là 50 năm sau lại đến đi. Tuổi, cũng không thể đại biểu cái gì. Viêm Đoạn Thương thuận miệng một lời nói. Nhưng ít ra có thể đại biểu nội tình lực lượng cùng tích lũy, ta không muốn nhiều chuyện, nhưng mấy người trẻ tuổi này không chỗ nào không phải là khí thế kinh người, tương lai tất thành châu báu, ta không hy vọng nhìn thấy bọn họ hủy ở nơi này quá sớm. Bọn họ có lẽ sẽ có năng lực tự bảo vệ mình ở đây xem cuộc chiến. Nhưng nếu cùng cao thủ giao thủ, những người này trung, thiện ác tà đều có lẽ sẽ đối với một ít nhân tài mới xuất hiện cố ý hạ độc thủ. Tự giải quyết cho tốt đi. Nam tử này hạ giọng nói, sau đó không hề để ý tới bọn họ, thẳng tránh ra. Này! Ngươi xem thường chúng ta có phải hay không, ta nói cho ngươi. Nha đầu, không cần nhiều lời, hắn cũng là ý tốt. Người tụ tập đến nơi đây, cho dù không phải người mạnh nhất toàn bộ đại lục tụ hội cũng kém không nhiều lắm, lời hắn nói cũng không phải giả. Các ngươi cẩn thận một ít đi. Viêm Khinh Hồng thấp giọng cắt ngang lời Viêm Cung Nhược nói, sau đó thâm ý sâu sắc nhìn hai mắt Sở Kinh Thiên cùng Lãnh Nhai. Hôm nay trừ bỏ chuyện Diệp Vô Thần muốn bọn họ hoàn thành, hắn chờ mong biểu hiện của hai người kia, ở trên tờ giấy kia, Diệp Vô Thần ở cuối cùng cố ý nói hắn một câu, trên Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, vô luận xảy ra cái gì cũng không ra tay giúp trợ bọn họ, cho dù bọn hắn khi gặp cao thủ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các loại các dạng người một người tiếp một người xuất hiện, có nam có nữ, có đứng yên ở nơi đó, có lười biếng ngồi xổm trên đất, có mắt lạnh dựa vào trên vách núi. Dần dần, nhân số lại đạt tới gần 100 người. Mỗi một người đều mơ hồ phóng thích khí tức khác nhau, nhưng một người so với một người khí tức đều làm cho người ta sợ hãi, không khó tưởng tượng, nếu mọi người đi vào nơi này xây một cổ thế lực, sẽ là làm cho người ta sợ hãi cỡ nào. Đỉnh núi Lạc Thần Nhai bằng phẳng có mấy chục thước dài ngắn, lúc này đã chứa đầy các loại các dạng người, các loại thanh âm nói chuyện với nhau cũng rõ ràng nhiệt liệt hẳn lên. Viêm Khinh Hồng cùng Viêm Thiên Uy một hàng cố ý bảo trì trầm mặc, mắt lạnh lưu ý mỗi một người mới xuất hiện. Sau im lặng chờ đợi, Viêm Thiên Uy ánh mắt bỗng nhiên hướng về phía trước liếc một chút, trong đôi mắt lộ ra ánh sao chợt lóe mà qua. Cùng thời gian, 4-5 lão nhân chừng 60 đồng thời đi lên, theo bọn họ là khí thế cố ý phóng ra, một cổ cảm giác nóng rực kỳ dị bao vây toàn bộ Lạc Thần Nhai. Mọi ánh mắt cũng hầu như cùng thời gian dừng ở trên người 4 lão nhân này. Bởi vì, cái này rõ ràng là khí tức Viêm Hồn Quyết Bắc Đế Tông. Cũng liền có ý nghĩa, 4 lão nhân này là người trong Bắc Đế Tông. Thân phận là người chủ trì trật tự Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội hôm nay. Vô luận là cường giả nào, cho dù là mấy người kiếm thần chiến thần cũng tốt, cũng không sẽ đi dễ dàng xúc phạm người trong Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông. Mà Bắc Đế Tông Viêm Hồn Quyết cùng Nam Hoàng Tông Thủy Ngọc Công tên cũng như đặc tính, hầu như là giới tu hành Thiên Thần Đại Lục thưởng thức, muốn nhận sai cũng khó. Hơn 20 năm trước, Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông một trận chiến hỗn loạn người Thiên Long Hoàng Thất nhúng tay mà lấy Bắc Đế Tông thất bại chấm dứt. Bắc Đế Tông bởi vậy mà không biết tung tích, suốt hơn 20 năm không có xuất hiện qua tin tức. Nhưng, người sáng suốt chân chính cũng sẽ không cho rằng Bắc Đế Tông là e ngại Nam Hoàng Tông, ngược lại từ trong đó ngửi được một chút hương vị không tầm thường. Hôm nay, người Bắc Đế Tông quả nhiên xuất hiện, không ai cảm giác được ngoài ý muốn, mà là phân biệt lấy các loại ánh mắt cẩn thận đánh giá bọn họ. Phía sau 4 lão nhân, còn đi theo một thanh niên nam tử mặt mang mỉm cười, tuổi nhìn qua chừng 25 tuổi, quần áo tùy ý. Lại che giấu không được khí chất trác tuyệt trời sinh đã cao hơn người thường, mặc cho ai chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền cũng biết người này bất phàm. Mọi người đều diện mạo người trẻ tuổi này ghi tạc trong lòng. Bọn họ khi nhìn về phía hắn, hoàn toàn không có nhìn thấy ánh mắt khác thường của đám người Lãnh Nhai Sở Kinh Thiên. Đơn giản là, hắn đến từ Bắc Đế Tông. Hừ, thánh chủ Sở Liệu quả nhiên đúng vậy. Người kia, là thiếu chủ bọn họ, Viêm Tịch Mính. Tam Hoa. Ngươi có thể có tin tưởng. Viêm Thiên Uy khóe miệng khẽ nhúc nhích, một tia thanh âm truyền vào trong tai Viêm Cung Lạc. Viêm Cung Lạc quyền đầu nắm chặt, sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn tuy rằng không có mở miệng, lại dùng biểu tình chính mình nói cho hắn, ta mới là thiếu chủ Bắc Đế chân chính. Như thế nào có khả năng thất bại? Dưới sự trợ giúp của thánh chủ, ai cũng sẽ không phát hiện chúng ta sử dụng là Viêm Hồn Quyết bọn hắn biết rõ, đến lúc đó, ngươi cứ việc buông tay là được. Không cần có gì cố kỵ. Hắn, chính là thí luyện thứ nhất của ngươi. Có được huyết mạch Bắc Đế thuần khiết, từ nhỏ khổ tu đến nay ngươi nếu ngay cả. Tạp chủng này cũng không thể đánh bại, còn có mặt mũi nào đi theo chủ nhân. Viêm Thiên Uy thanh âm lạnh lùng nói. Viêm Cung Lạc dùng sức gật đầu, ánh mắt quét mạnh qua Viêm Tịch Mính một cái, nháy mắt liền thu hồi. Viêm Tịch Mính hình như có cảm giác, ánh mắt liếc qua, lại không phát hiện cái gì. audiotruyện.org. Chương 290, con huyễn thần. Mấy người Bắc Đế Tông này xuất hiện, cũng liền ý nghĩa cái Thiên Thần Ma Vũ đại hội này bắt đầu. Hiện trường không khí nhất thời có biến hóa vi diệu. Viêm Tịch Mính tuy là thiếu chủ Bắc Đế, nhưng người biết có thể nói cực ít, cường giả cao nhất nơi này, nhận biết người cũng chỉ có mấy người Viêm Thiên Uy. Mà ngay cả Viêm Tịch Mính chính mình cũng không nghĩ tới nơi này sẽ có người biết tên cùng thân phận của hắn. Hắn sở dĩ xuất hiện ở trong này, tự nhiên là vì kiến thức cường giả thiên hạ. Mà bình thường nói đến, vô luận là người Nam Hoàng Tông hay là Bắc Đế Tông, cũng sẽ không tham gia Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, dĩ vãng nhiều lần như vậy đều là như thế, nhiều lắm, sẽ đến vài người để xem cuộc chiến. Không biết là không muốn đề cập tới tranh chấp thế tục, hay là xem thường không quan tâm đến. Trận Ma Vũ Đại Hội 25 năm một lần, không gì sánh kịp này không có vũ đài hoa lệ, không có gì lời phát biểu mở đầu hoa lệ linh tinh gì đó, đối với cường giả chân chính mà nói, cái này đều là trói buộc dư thừa. Trong bốn lão nhân, đầu lĩnh, cũng là người lớn tuổi nhất ở trong mọi người nhìn chăm chú chậm rãi đi đến vị trí chính giữa mới dừng lại, để hai tay sau lưng, hai mắt lăng nhiên hàm uy rất nhanh quét nhìn bốn phía, trầm giọng nói, các vị anh hùng thiên hạ, lão phu là trưởng lão thủ tịch giới luật Bắc Đế Tông Viêm Chính, lời dư thừa lão phu không muốn nhiều lời. Ngay tại đây bêu xấu, lĩnh giáo cao chiêu các vị anh hùng. Nói xong, hắn chậm rãi nâng hai tay lên, phía trên song chưởng bịt kín một tầng hồng quang nhàn nhạt. Trận Ma Vũ Đại Hội cao thủ cao nhất thiên hạ tập hợp này, cũng chỉ có từ Nam Hoàng Tông hoặc Bắc Đế Tông làm tài phán, mới có thể ngăn chặn cao thủ tuyệt đỉnh này. Mà người trong Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông này trừ bỏ chứng kiến ra, thì mỗi một lần Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội trận đấu mở màn, đem người từ trong bọn họ, bắt đầu trận đầu cao thủ cùng cao thủ quyết đấu. Viêm Chính, trưởng lão thủ tịch giới luật Bắc Đế Tông, mà từ mặt này đến xem, ba lão nhân cùng hắn đồng hành hẳn cũng là trưởng lão giới luật. Viêm Chính này cũng tất nhiên là người tu vi tối cao trong bốn lão nhân này. Cái tên Viêm Chính chưa bao giờ có người nghe nói qua, trong những người này cũng chưa bao giờ có người nhìn thấy hắn, nhưng không một người dám coi khinh cho hắn. Có thể ở trong Bắc Đế Tông trở thành trưởng lão thủ tịch giới luật, tu vi này cao không cần nói cũng biết. Thiên thần đại lục người có cảnh giới thiên cấp cực ít, bốn quốc gia chia đều cũng không vượt qua 10 người, đương nhiên, số liệu này chính là cao thủ được công nhận. Mà ở Nam Hoàng Tông cùng Bắc Đế Tông, đại đa số mọi người biết, số lượng cao thủ thiên cấp của hai thế lực này, nhất định phải vượt qua tổng cao thủ thiên cấp mà bốn nước trong thiên thần địa lục nhận thức. Mà Bắc Đế Tông Viêm Chính danh cũng chưa từng truyền này, từ lúc hắn phóng ra khí thế cũng không khó nhìn ra, tu vi của hắn, rõ ràng đã muốn đạt tới cảnh giới thiên cấp làm cho người ta sợ hãi. Hơn nữa, ít nhất là thiên cấp trung giai. Ở mỗi lần Thiên Thần Ma Vũ Đại Hội, Nam Hoàng Tông phái ra cũng là một nhân vật không có danh tiếng, là một trung niên chừng 50 tuổi. Có tu vi linh cấp cao cấp, thẳng bức thiên cấp. Mà Bắc Đế Tông, trực tiếp phái ra một cao thủ thiên cấp đến mở màn trận đấu, nhất thời làm cho từ trong khí thế nơi này cảm nhận được chênh lệch rất lớn, phần đông cường giả linh cấp cảm thấy ảm đạm cùng kinh hãi. Sở Kinh Thiên khẩn cấp muốn tiến lên, nhưng thấy Viêm Thiên Uy cùng Viêm Kinh Hồng mấy người không hề ý tứ muốn xuất thủ, Lãnh Nhai lại như khối băng không nhúc nhích, hắn nhất thời cảm thấy trong lòng không yên, lại đem cổ ruột trở về. Bên trong im lặng không tiếng động. Một bóng người lấy tốc độ quỷ dị khó lường xuất hiện ở trước người Viêm Chính, cùng hắn im lặng đối diện. Hắn chưa mở miệng, lại nghe Viêm Chính nói, con quỳ thủy huyễn thần Vũ Tiều Tụy, Vũ Tam Tư. Uy chấn Tây Nam quỳ thủy, không người dám chọc đến. Nam tử nọ đồng tử nhíu lại nói, không hổ là Bắc Đế Tông, quả nhiên thần thông quảng đại. Cái tên Vũ Tam Tư này, người biết cũng không nhiều. Nhưng danh hiệu con huyễn thần Vũ Tiều Tụy. Lại làm cho ánh mắt mọi người hướng tới hắn đột nhiên biến, mọi người nguyên bản có chút vô tình cũng bắt đầu ngưng mắt tinh tế quan sát người này. Đây là một trung niên nam tử chừng 40 tuổi, dáng người trung đẳng, thoáng hơi gầy, trên diện mạo cũng không có chỗ xuất chúng, thuộc loại trong đám người cũng khó lòng nhận ra. Mọi người nhớ kỹ diện mạo hắn, còn có tên của hắn. Hắn không phải đại thúc vừa rồi cùng chúng ta nói chuyện sao, huyễn thần Vũ Tiều Tụy. Rất lợi hại sao? Viêm Đoạn Thương hỏi. Sở Kinh Thiên lúc này đã muốn há to miệng, nhỏ giọng nói thầm, hắn lại là con huyễn thần kia. Ồ! Ngươi nghe qua thanh danh của hắn. Viêm Đoạn Thương vẻ mặt hứng thú hỏi. Sở Kinh Thiên lắc đầu nói, không có nghe nói qua, bất quá đại danh huyễn thần Vũ Tiều Tụy ta là thường xuyên nghe được. Khi ta rất nhỏ, Gia Gia liền thường xuyên cùng ta nhắc tới hắn, nói Vũ Tiều Tụy là đối thủ mà người kiếp này gặp làm cho người đau đầu nhất. Hắn không chỉ có thể nói có linh mẫn cùng tốc độ khủng bố, đáng sợ nhất lại là huyễn ảnh quỷ thần khó lường của hắn. 25 năm trước, thời điểm gia gia của ta cùng hắn giao thủ, hắn đã có thể huyễn ra 36 cái huyễn ảnh khó phân biệt thật giả, hiện tại, nhất định trở nên càng đáng sợ. Mà người này là con huyễn thần Vũ Tiều Tụy, vậy hắn nhất định cũng lợi hại như huyễn thần 25 năm trước. Viêm Đoạn Thương gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu rất nhỏ, thấp giọng nói, huyễn thần mạnh, gánh được một chữ. Thần, nhưng thành thần cần điều kiện quá mức hà khắc, đều không phải là mỗi người đều có tư cách thành thần, người này tuy rằng là tuyệt đỉnh cao thủ, lại là con huyễn thần, nhưng thành không được huyễn thần thứ hai, ít nhất hiện tại còn không thể. Ồ! Sở Kinh Thiên vẻ mặt kinh ngạc. 25 năm trước, huyễn thần Vũ Tiều Tụy cùng tuổi ngươi lúc này xấp xỉ, liền đã có thể huyễn ra thàn kỹ 36 trọng huyễn thân, cũng đã làm cho lão phu kiến thức một phen, ngươi có phải có thực lực huyễn thần năm đó? Viêm Chính nâng hai tay lên, phóng xuất ra uy áp nóng rực. Vũ Tam Tư cũng nâng hai tay lên, hắn cả đời này chưa bao giờ dùng qua binh khí gì, gia phụ thiên phú ngàn năm khó gặp, tại hạ không dám cùng gia phụ đánh đồng, nhưng là tuyệt sẽ không làm cho gia phụ mất mặt. Bắt đầu đi. Thanh âm hạ xuống, thân thể hắn cũng đột nhiên hoảng động một cái, động tác thân thể, còn có biểu tình hoàn toàn như ngừng lại nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Viêm Chính ngay tại lúc này, bỗng nhiên di động ánh mắt, liếc liếc mắt một cái phía trên bên trí mình, chưởng phải đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Bất động thì thôi, vừa động kinh người, một cổ lực lượng nóng rực dây lát tụ tập thành khí lưu vô hình xoay tròn, đánh sâu vào mà đi. Nam Hoàng Tông Thủy Ngọc Công cùng Bắc Đế Tông Viêm Hồn Quyết nếu từ người thường đến tu luyện, mất quá cũng là công pháp tầm thường mà thôi, trừ bỏ một ít tuyệt chiêu, cũng không chỗ đặc thù gì. Nhưng nếu từ người có được huyết mạch Bắc Đế hoặc Nam Hoàng đến tu luyện, lại có thể kích phát ra thần lực chất chứa trong huyết dịch, có thể nói làm ít công nhiều, hơn nữa sau khi luyện thành, lực lượng diễn sinh ra cũng tựa như cùng máu dung hợp vậy, khống chế vô cùng tự do, thu phát tự nhiên. Vũ Tam Tư thân thể tại một cái chớp mắt này biến mất như không khí vậy. Mà ở phương hướng Viêm Chính huy trưởng xuất hiện thân ảnh của hắn, đón khí lưu nóng rực, tránh cũng không thể tránh, hắn đành phải song trưởng ngay mặt đón nhận, cùng hắn ầm ầm đối kích. Một tiếng trầm trầm vang lên, Viêm Chính thân thể nhoáng lên một cái, Vũ Tam Tư thân thể ở không trung xoay chuyển hai cái, phiêu nhiên rơi xuống đất, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi không cần kinh ngạc, lão phu đối huyễn thần. Tàn tượng huyễn thân có điều nghe thấy, vừa rồi có điều phòng bị, cho nên mới có thể bình yên mà chống đỡ. Bằng không nếu lão phu lần đầu ứng đối, tất thiệt thòi lớn. Viêm Chính nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Tàn tượng huyễn thân, đúng là Vũ Tam Tư vừa rồi sử dụng, nhìn như thân ảnh chưa động, thực ra đã muốn rời khỏi chỗ của hắn, lăng không đánh xuống. Cái này tự nhiên không phải nhanh đến như thúng di làm cho tàn ảnh không kịp biến mất, mà là một loại kết hợp hoàn mỹ tốc độ cùng ẩn nấp khí tức, tuyệt chiêu đặc thù có điểm cùng loại với thủ thuật che mắt, nhân dịp người chưa kịp chuẩn bị. Nhưng nếu bị xuyên phá phản kích mà nói, ngược lại sẽ làm chính mình lúng cuống tay chân. Sau một lần thử này, Vũ Tam Tư sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó lông mi trầm hạ, chậm rãi ngừng lại hô hấp, bước chân chậm rãi di động về phía trước một bước, mà theo cái thông thả di động về phía trước này, phía sau lại xuất ra một đạo hư ảnh không nên xuất hiện. Lại di chuyển một bước, đạo hư ảnh này cũng trở nên càng thêm rõ ràng, mà khi hắn bước ra bước thứ ba, đạo hư ảnh này liền đã muốn hoàn toàn thành hình, ngược lại không giống như là hư ảnh, mà là một cái Vũ Tam Tư khác theo sát sau đó vậy. Theo hắn đi tới, lại là một cái hình ảnh hư ảo xuất hiện ở phía sau hắn. Vũ Tam Tư nửa híp mắt, lấy lộ tuyến hình chữ giác. Hướng Viêm Chính tới gần, một đám hư ảnh không ngừng luân phiên hỗn loạn xuất hiện, bước chân lại phấp phỏng di động, làm cho người ta căn bản không thể phân biệt đến tột cùng người nào là nguyên thân của hắn. Mà ở trong hỗn loạn, một đám hình ảnh thật giả nguyên bản nhóm cùng một chỗ bỗng nhiên xa xa tách ra, chia làm bảy cái Vũ Tam Tư giống nhau như đúc, người người nhanh như tia chớp nhằm về phía Viêm Chính vẻ mặt trầm trọng. Cái này cũng không phải dựa vào tốc độ cực cao tạo thành hư ảnh, mà là không biết dùng cái phương pháp quỷ dị gì, chế tạo huyễn thân giống như chân thân xuất thần vậy. Cái này cũng là tuyệt kỹ làm cho người ta sợ hãi của nhân vật cấp thần thoại Quỳ Thủy Quốc Vũ Tiều Tụy, huyễn thân này đến tột cùng là hình thành như thế nào, đến nay vẫn như cũ không người hiểu thấu đáo. Đối mặt huyễn thân, đại bộ phận người đầu tiên sẽ ở kinh hãi rất nhiều mà tâm thần mất mát, tiện đà lúng cuống tay chân. Vũ Tiều Tụy ở trong tứ đại thần nhân có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là người mà ba người kia không muốn giao thủ nhất. Đây là huyễn thần. Thiên Trọng huyễn thân gia gia nói. Quả nhiên liền cùng chân nhân giống nhau, khó có thể nhận. Sở Kinh Thiên gắt cao nhìn chằm chằm một đám thân ảnh Vũ Tam Tư, trong lòng sợ hãi vô cùng than thở, cảm giác giống như là đang nhìn ảo thuật vậy. nhưng mặc cho hắn nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra huyễn thân này đến tột cùng là xuất hiện như thế nào. 1, 2, 3, 7, thất trọng huyễn thân. Tuy rằng xa không thể so sánh với 36 trọng huyễn thân huyễn thần Vũ Tiều Tụy năm đó, nhưng đã đủ kinh người. Một ít người chưa bao giờ thấy huyễn thân đều mở to hai mắt. Bảy cái thân ảnh thật giả cũng không cùng phương hướng hướng về phía Viêm Chính công kích tới. Viêm Chính lúc này có thể tránh né, cũng có thể phản kích, nhưng nếu như phương hướng hắn tránh né hoặc là phản kích sai lầm, hậu quả duy nhất đó là bị hung hăng đánh trúng. Nhưng mà, đối mặt với bảy cái bóng dáng này tới gần, hắn lại động cũng không động, mà là bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, mặt ngoài thân thể chợt xuất hiện một tầng hào quang màu đỏ, một cổ khí lưu nhiệt đáng sợ đã ở trong không khí truyền lại áp lực nồng đậm, xa xa truyền đi ra ngoài. Viêm hồn quyết tu hành cũng không phải viêm. Cho dù tu luyện tới đỉnh phong cũng sẽ không sinh ra nhiệt độ vượt qua lửa nóng, nhưng viêm hồn quyết ở lúc bùng nổ là diễn sinh ra nhiệt độ kỳ dị, lại có tốc độ truyền bá có thể nói khủng bố, ngắn ngủn một cái chớp mắt liền có thể lan đến chung quanh.